là tiên phàm 13 chương 111 đời này này như phù du. Hướng sinh mà tịch chết, Tô Trần vẻ mặt lạnh lùng liếc nhìn qua chung quanh. Trên mặt đất xác chết khắp nơi. Trên trăm nhiều tên bạch liên lực sĩ. Hồ giáo cao tầng cùng thủy phỉ nhất lưu đường chủ. Đại đầu mục cao thủ. Phấn đấu quên mình chém giết tới. Chưa đến gần hắn 20-30 trượng chỗ. Đã bị mấy mảnh bay diệp thanh mang giết chết. Khói mù tán đi. Bạch liên giáo chủ tung ra đậu binh, huyễn hóa thành mười mấy tên đại lực sĩ, đều bị ánh xanh đà kích vỡ vụn biến mất. Chỉ còn lại có Tô Trần một người lẻ loi mà đứng tại hai quân trong trận ở giữa. Tô Trần trong lòng có chút nghi hoặc. Mao giáo chủ tu luyện một loại khác độc môn vãi đậu thành binh yêu thuật. Vì cái gì thi triển đi ra làm sao lại yếu như vậy? Liền nhất loại kém linh phù uy lực đều không có, nhưng Mao Tử Nguyên trốn vào Bạch Liên giáo trong hàng đệ tử. Tô Trần nhất thời cũng không cách nào hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Hai quân hơn vạn binh trận tất cả đều bị hắn này tiên uy nghiêm nghị tư thế trấn nhiếp, không dám có chỗ khinh động. Hàn Sơn chân nhân, Mao giáo chủ, Lưu Hồng, cùng một chỗ bại vong rồi Triệu Cư Trinh thái thú, Lý Sóc, Tôn Bạch Hồng mấy tôn sư, Trúc tiểu bang chủ cao tầm, thanh niên hào hiệp, cùng với 8.000 bi tráng quan binh cùng giang hồ đệ tử. Xem trước mắt trận này tiên nhân đấu pháp, đầu váng mắt hoa, trên mặt đều là rung động, kinh ngạc vẻ. Khoảng chừng một hồi trước đó, cái kia Hàn Sơn chân nhân là uy phong bậc nào, không ai bì nổi. Hàn Sơn chân nhân tại Phiếu Miêu Phong đỉnh núi công nhiên phản loạn, hợp lại Lưu Hồng cùng Mao Tử Nguyên. Tỷ suất thủy phỉ đại quân một đường truy sát chúc tông sư. Giang hồ tử đệ đến quá ven hồ. Tại Bắc Lô Đáng bên trong. Lại dùng một đảo quả cầu lửa yêu phụ. Đem thứ hai tông sư Hàn Nha đánh bị thương bại trốn. Khiến cho không còn dám chiến. Lại tự mình dẫn thủy phỉ 13.000 đại quân uy hiếp liên quân. Mắt thấy năm đảo hỏa phụ. Muốn đem bọn hắn 8.000 tử đệ đánh toàn quân bị diệt. Đột nhiên, này sắp bại vong cuộc diện liền bị nghịch chuyển. Một tên huyền bí áo xanh tiên nhân phiêu nhiên mà tới. Tại bọn hắn còn đến không kịp hoàn hồn phía dưới. Liền đem cái kia năm đảo hỏa cầu lớn cho bay bổng đập trở về. Oanh thủy phỉ đại quân tiếng kêu rên liên hồi. Hơn ngàn thủy phỉ biến thành tro bụi. Lại tiếp liền thi triển thần kỳ tiên pháp. Thả ra hai đảo thanh quang trong veo một tiếng tiên thuật. Đem uy phong không ai bì nổi Hàn Sơn chân nhân. Đánh không có chút nào chống đỡ lực lượng. Ngã xuống đất bị thương nặng ói máu. Cự kình bang bang chủ Lưu Hồng dùng sắt quạt xíp phóng thích 18 đạo độc lưới đao tập kích bất ngờ. Không những không thấy tung. Ngược lại bị độc lưới đao động đâm thủng ngực. Rơi bị thương nặng hôn mê. Cái kia bị xuyên thủng ngực. Vừa lúc trung đan điền vị trí. Mặc dù không chết. Đan điền bị ép cũng biến thành phế vật. Phó bang chủ Lý Bưu hoảng hốt kéo lấy Lưu Hồng nước vào phỉ gần vạn đại quân chỗ sâu, không còn dám lộ diện. Bạch liên giáo chủ Mao Tử Nguyên tung ra bó lớn linh đậu hóa thành đại lực sĩ. Hiển nhiên cũng là đem áp đáy hòm yêu thuật đều thi triển ra. Thủ đoạn dùng hết. Bị vị này huyền bí tiên nhân trong chớp mắt diệt sạch sẽ. Hoảng hốt lùi bước đến bạch liên giáo mấy ngàn đệ tử hộ vệ bên trong. Tất cả những thứ này biến cố. Cũng mới vẹn vẹn thời gian uống cạn chung trà không đến mà thôi. Chiến cuộc nghịch chuyển nhanh chóng, cơ hồ khiến liên quân thủ lĩnh tiểu bang chủ chúng đệ tử phản ứng không kịp. Mãi đến Hàn Sơn chân nhân, Bạch Diện thư sinh Lưu Hồng, Bạch Liên giáo chủ Mao Tử Nguyên này tam đại trùm thổ phỉ cùng nhau thua trận. Hoàng hốt mà chạy. Liên quân một phương này mới rốt cuộc lấy lại tinh thần. Quan phủ cùng giang hồ tử để liên quân một phương. Giống như phải thắng rồi, đây là chân tiên hàng thế, hắn nên liền là trong truyền thuyết tiên nhân. Cái thế tiên uy không thể ngăn cản dùng Hàn Sơn yêu đảo oai. Vậy mà cũng không phải hắn địch An Ngô quận thái thú Triệu Cư Trinh, Lý Sóc, Hàn Nha, Dược Vương Tôn Bạch Hồng đều ngạc nhiên. Suốt đời lần đầu nhìn thấy như thế rung động tiên nhân đấu pháp chi kỳ, xem đều là khó có thể tin. Vẻ mặt động dung. Thượng tiên cô Tô Tiểu Quan Vương Hanh Thông. khấu tạ thượng tiên ăn cứu mạng tiểu quan không thể báo đáp. Tẩy giường đón lấy. Cung nghênh tiên tôn hạ phàm đến Cô Tô Vương huyện lệnh phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Kích động gào khóc rơi nước mắt. Thế nào lại là hắn vị này tiên tôn? Không phải cái kia. Khuya ngày hôm trước cùng thiên ưng môn A Sửu dự tiệc. Còn có A Nô tiểu thư một bàn dược vương bang đệ tử. Gọi là cái gì nhỉ? Quên ký hắn danh hiệu vô ảnh tiên ô thanh. Cự khoát kiếm Hàn Vân Hàn đại công tử. Đêm trước từng đi dạ yến rất nhiều thanh niên hào hiệp nhóm. Từng cái chấn kinh đến mức há hốc mồm. Trong lúc nhất thời trột dạ vô cùng. Chân tiên hàng thế khấu kiến tiên tôn 8000 tử để kinh sợ. Kinh hãi. Không ít người dồn dập phù phù quỳ lại trên mặt đất. Vô to tiên nhân. Đây chính là Ngô Quận trong truyền thuyết mới có tiên nhân. Chỉ ở quán trà người viết tiểu thuyết trong miệng. Tại một chút truyền kỳ điển tịch ghi chép bên trong mới có. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều chưa bao giờ từng gặp phải. Chuyện này. Đây không phải Tô Trần Tô Sư Đệ sao hắn. Hắn khi nào thành tiên nhân thế nào lại là Tô Trần Sư Đệ. Không. Tô Thượng Tiên Vương Phú Quý. Lý Kiều. Vương Phú Quý. Trương Thiết Ngưu, Dương Tài Trí. Tần Tụ Tụ mấy chúng đồng môn đệ tử. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn là số ít cùng Tô Trần người quen trong lòng kinh sợ tự nhiên là càng hơn xa với người bên ngoài gấp trăm lần. Bọn hắn thế nhưng là cùng Tô Trần cùng một chỗ bái sư học nghề hơn nửa năm. Chỉ là nửa năm sau Tô Trần đi tạp dịch đường bọn hắn cũng liền dần dần không có cùng Tô Trần có bao nhiêu liên hệ. Chưa từng nghĩ. Mấy năm về sau. Tô Trần đã là tiên uy lẫm thế nhất đại tiên nhân. Đã sớm thoát ly giang hồ. Đạp vào bọn hắn không cách nào tưởng tượng thần kỳ cảnh giới. Dược vương. Vị này thượng tiên đại nhân. Cùng các ngươi dược vương bang là quan hệ như thế nào có vị này tiên tôn tỏa chấn. Chúng ta chỗ nào cần e ngại cái kia Hàn Sơn yêu đạo. Thậm chí có tiểu bang chủ. Nghi ngờ nhìn về phía dược vương tôn Bạch Hồng. Vị này thần bí tiên nhân vì sao ăn mặc dược vương bang thanh y để tử phục. Nhìn như địa vị cũng không cao đây là cái gì tình huống chuyện này. Ta cũng không biết A Tôn Bạch Hồng cười khổ. Hắn mắt vụng về. Đêm trước tiệc tối bên trên, hắn là thấy tận mắt Tô Trần một mặt. Còn nói mấy một trận đánh xong. Diều sắt một thoáng Tô Trần tiến vào dược vương bang chấp kiếm đường. Sưởng sốt không nhìn ra Tô Trần lại là tiên nhân tôn sư. Vì cái gì Tô Thượng Tiên muốn mai danh ẩn tích tại dược vương bang. Hắn một giới phàm phu. Chỗ nào rõ ràng tiên trong lòng của người ta đang suy nghĩ gì. Phúc Hàn Sơn chân nhân liên tiếp phun mấy ngụm lớn khí huyết. Lắc lư đứng lên. Vẻ mặt càng phát tái nhợt. Chán nản. Vẻ mặt trong nháy mắt già đi rất nhiều. Tựa hồ đã đến già yếu lưng còng cảnh địa phương. Hắn đã tuyệt vọng. Võ đạo đỉnh phong. Một đời tôn sư. Dù có linh phù nơi tay. Như thế nào một tên chân chính tu tiên giả đối thủ triệt để bại. Kỳ thật, làm tu tiên giả xuất hiện trong nháy mắt đó, hết thảy liền hết thảy đều kết thúc. Chỉ là lúc trước hắn lòng mang may mắn, nhưng này cuối cùng chỉ là may mắn mà thôi. Hắn biết rõ, đó là một loại hạng gì lực lượng đáng sợ. Trên thực tế, hắn liền sinh ra ở một cái cổ xưa mà khổng lồ tu tiên thế gia. Hắn cũng có gia đình thậm chí cưới một phòng mỹ mạo thê tử kế thừa gia nghiệp. Duy chỉ có, hắn tu không được tiên, này tại tu tiên thế gia, đó là to lớn sỉ nhục. Gia tộc trưởng bối nói hắn không được. Đời này tu tiên vô vọng. Chỉ có thể làm người phàm. Vì gia tộc nhiều sinh sôi mấy tên dòng dõi hậu duệ. Hắn không cam tâm, không khuất phục. Đêm tân hôn, hắn vứt bỏ vợ phản tục, lòng mang lấy đối tu tiên vô tận khát vọng, trộm tổ truyền tiên thư, thoát đi cái kia tu tiên chỗ. Từ đó mai danh ẩn tích tại cõi trần thế tục trong giang hồ, vùi đầu khổ tu. Tại Ngô Quận dùng Hàn Sơn chân nhân tên khổ tu hơn 10 năm. 6-70 tuổi vẫn là không có kết quả gì. Tô Trần suy nghĩ một chút, đứng chắp tay. Đạm mạc nhìn cách đó không xa Hàn Sơn chân nhân. Nói. Chân nhân 17 năm trước từng cứu ta một mạng. Nhưng huyên đệ của ta A Sửu lại bỏ mạng tại ngươi tay. Ăn cừu như vậy chấm dứt, nhưng thiên hạ này không cho ngươi sống. Ngươi còn có cái gì di ngôn, nói đi, ta thua. Ta Hàn Sơn cầu mãi hơn 10 năm, trăm phương ngàn kế những năm này, kết quả là lại là công giá tràng. 17 năm trước vô ý cứu một ngư dân tiểu nhi, lại phản thành tựu tiên nhân chi đạo. Ai, đây là thiên ý, thế gian phàm tục đều là phù du. Chúng ta tông sư không cách nào đạp vào tu tiên đại đạo, bất quá là trong hồng trần nhỏ bé phù du mà thôi. Chiêu sinh mộ tử, chỉ cầu một buổi sáng vũ hóa rực rỡ, tuyệt không quay đầu lại. Hàn Sơn chân nhân giơ thẳng lên trời cười thảm. Hắn cái này nửa tông sư bán tiên người tại Ngô quận giang hồ dĩ nhiên là ngạo thế có một không hai. Nhưng gặp gỡ Tô Trần vị này chân chính tu tiên giả, đã là cùng đồ mạt lộ. Thủy Phỉ đại quân, Liên quân trúc tông sư, bang chủ, nhất lưu giang hồ cao thủ nhóm đều là im lặng. Hàn Sơn chân nhân chính là Ngô quận đệ nhất tông sư cảnh cao thủ, giang hồ địa vị vô cùng tôn quý. Còn tại Ngô quận ngũ đại bang bang chủ phía trên, siêu phàm vô song hạng người. Hắn nói mình là phù du, nếu như đúng vậy, bọn hắn những người này chẳng phải là liền phù du cũng không bằng mọi người tại đây bên trong. Chỉ có Tô Trần trong lòng hiểu rõ Hàn Sơn chân nhân lúc này bi thương cùng đắng chát tâm cảnh. Hàn Sơn chân nhân suốt đời tu luyện là tiêu diêu du chi phù du thiên, nhân sinh trăm năm nhìn như rất lâu, ở trong mắt Hàn Sơn chân nhân cái kia cũng bất quá sớm chiều mà thôi. Không thành tiên người đều là phù du hạng người. Đã như vậy, chỉ có oanh oanh liệt liệt một lần, phương không phụ này ngắn ngủi cả đời. Hàn Sơn chân nhân tự giác tiên đạo đã vô vọng, này mới hoàn toàn từ bỏ, ngược lại theo đuổi thế tục vương quyền bá muốn con đường. Đáng tiếc, xuất sư không nhanh, gặp được Tô Trần vị này mới đản sinh tu tiên giả. Tô Trần trong lòng cảm khái, cũng không biết là thay Hàn Sơn chân nhân bi thương, hay là tiếc hận. Hàn Sơn chân nhân đã là giang hồ một đời tông sư, lại cách thành tu tiên giả trung quy là kém gần nửa bước. Dừng bước tại thế tục, phù du ngủ đông 3 tháng thuế biến hóa vũ, một buổi sáng tận phương hoa. Chiêu sinh mộ tử, tận kỳ nhạc đã sớm sáng tỏ. Tịch có thể chết vậy cũng không nghe tiên đạo. Ta Hàn Sơn cả đời làm đều vui mừng mà chết này thái hồ cuộc chiến. Bình minh bắt đầu, mặt trời lặn kết thúc. Đây là thiên ý, nhân sinh trăm năm như phù du một ngày. Ta thôn trang không hối hận kiếp này. Chính là cái kia phù du Hàn Sơn chân nhân đi lại lảo đảo đi vào Bắc Lô đãng ven hồ. Mặt mỉm cười, vung lên áo bào tỏa Bắc chiêu Nam chú thích. Quay lưng về phía Bắc, nhìn về phương Nam. Gửi phù du ở thiên địa, mịt mù biển cả một trong túc. Buồn bã ta sinh chi giây lát, ao ước trường giang chi vô tận. Mang phi tiên dùng ngao du, ôm trăng sáng mà trường trung. Biết không thể hồ chợt đến, nắm di vang tại gió xít. Ta thôn trang không hối hận, đời này dứt khoát, đời sau tu tiên đạo nữa. Hàn Sơn chân nhân ở trên mặt đất ngồi tại ven hồ, bi ca một bài, đột nhiên khóc lóc đau khổ. Huy trưởng tự tế, nhân sinh như hướng sương mù, một gặp ánh nắng tan thành mây khói, không lưu mảy may dấu vết. Tùy ý lại như thế nào đau khổ vật lộn, thì sao thoát khỏi này trăm năm tức mục nát thân thể. Ngô quận đệ nhất thế ngoại cao nhân, thái hồ cuộc chiến hung hãn nhất thủ phạm thật phía sau màn cùng trùm thổ phỉ. Huy trưởng tự tế tại quá hồ bắc cây lau sậy mờ. Triệu cư trinh thái thú, một đời thích khách Hàn Nha, xa trường chiến thần Lý Sóc, dược vương Tôn Bạch Hồng tông sư, trúc tiểu bang chủ nhóm, thanh niên hào hiệp nhóm, 8.000 thủy quân giáp sĩ cùng chúng giang hồ đệ tử nhìn xem Hàn Sơn chân nhân này bi thương chào cảm ơn, trong lòng rung động. Thật lâu quá ven hồ, bụi cỏ lao chập chờn, tính mịt im ắng. Ta là tiên phàm 13 chương 112 Mao giáo chủ cùng Bạch Liên Linh Kinh thủy phỉ hơn vạn đại quân tay cầm đao thương cung tiến. Sợ hãi nhìn trước trận vị này thần bí áo xanh tiên nhân, đều sợ hãi, từng bước lui lại. Này là tiên nhân chân chính, cũng không phải những cái kia giả thần giả dược thôn quê đạo sĩ dởm.

đi nghênh đón Khâm Sai Vương đại nhân Triệu Cư Trinh mang theo chủ bạc. Vương huyện lệnh mấy ngô quận quan lại đi nghênh đón Khâm Sai đại nhân. Ta là tiên phàm 13 chương 114 tiểu Khâm Sai cùng đại tư mã Triệu Cư Trinh cùng phủ thái thú tá quan. Cùng với ngô quận hơn 10 vị quan viên địa phương nhóm vội vàng chạy tới ven hồ bến đò. Đã thấy một chiếc điệu thấp cũng không dương lộ vẻ thuyền lớn đã cập bờ. Triều đình này Khâm Sai đặc sứ cưới quan thuyền, nhưng lại chưa đánh ra triều đình Khâm Sai cờ hiệu. Hiển nhiên cũng là sợ tại đây Thái Hồ mặt hồ gặp được thủy phỉ ăn cướp. Triệu Cư Trinh trong lòng suy đoán vị này Khâm Sai đại nhân lần này ý đồ đến, sợ là nghĩ kiếm bổn công lao. Trong lòng cũng không thoải mái, chỉ là không tiện đắc tội. Ấm lệ cũ phân phó chúng quan viên to nhỏ nhóm ở bên hồ xếp hàng nghênh đón. Chiếc thuyền lớn này bên trên sóng vai đàm tiếu đi xuống hai vị quan viên. Một vị người mặc quan bào Khâm Sai đặc sứ Vương đại nhân, cùng một vị bình thường trung niên áo xanh thư sinh. Còn lại tùy tùng hộ vệ mười mấy tên theo đuôi ở phía sau. Triệu Cư Trinh cùng ngô quận chúng đám quan chức thấy cảnh này đều nghi hoặc không hiểu. Khâm Sai Vương đại nhân là bệ hạ trước mặt hồng nhân, cái kia Giang Châu Tư Mã là địa phương tiểu quan, làm sao sóng vai đi cùng nhau Triệu đại nhân chúc mừng a? Bản Khâm Sai dâng tặng bệ hạ chi mệnh tới thì sát tiếu phỉ tình huống, lúc này mới vừa đuổi tới, liền nghe được tiêu diệt cử kình bang thủy phỉ tin vui, đặc biệt chạy đến chúc mừng Khâm Sai Vương thủ rừng cười to nói. Triệu Cư Trinh thi lễ cười nói, Vương đại nhân một đường tàu xe mệt mỏi khổ cực đúng rồi. Vị này là bị bệ hạ biếm đến Giang Châu Bạch đại nhân. Hắn nghe nói ngô quận bên này thủy phỉ gây lợi hại, đúng lúc bản Khâm Sai đi sứ ngô quận, liền cùng nhau xuôi nam qua tới nhìn một cách ngô quận nạn trộm cướp nghiêm trọng đến trình độ nào. Vương Khâm Sai chỉ bên cạnh vị này áo xanh thư sinh cười giới thiệu nói, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, Vương đại nhân không cần chú ý ngày. Liền muốn xuôi theo Trường Giang đi thuyền đi tới Giang Châu nhậm chức. Áo xanh thư sinh cười cười, hướng Triệu Cư Trinh khẽ gật đầu. Hắn chức quan so Triệu Cư Trinh thấp mấy ngăn, nhưng trên nét mặt nhưng lại chưa nhiều khách khí. Hắn theo thành Trường An mà đến, đi tới Giang Châu đi nhậm chức tư mã trên đường cũng không xuyên quan phục. Giang Châu tại ngô quận thượng du sông Trường Giang Giang Tây cảnh nội quản hạt ba tòa huyện thành. Ngô quận cử kình bang thủy phỉ chi loạn một khi lan tràn, bao phủ toàn bộ ngô quận ngàn dặm xung quanh, tất nhiên sẽ uy hiếp được thượng du cũng không xa Giang Châu kéo một cái. Cho nên hắn thuận đường cùng Khâm Sai cùng một chỗ xuôi nam đi vào ngô quận, muốn tận mắt nhìn một chút ngô quận nạn trộm cướp nghiêm trọng đến trình độ nào. Đi Giang Châu đi nhậm chức về sau cũng tốt sớm làm thủy quân tiếu phỉ chuẩn bị. Bạch đại nhân Triệu Cư Trinh đối cái kia áo xanh thư sinh có chút lạ mắt, trong lòng càng là nghi hoặc không hiểu. Bệ hạ trước mặt Khâm Sai đại nhân, tại sao cùng một cách bị bệ hạ biếm Giang Châu Tư Mã đi cùng một chỗ? Giang Châu Tư Mã là Giang Châu thích sứ cao cấp Liêu Tá, là chính lục phẩm cấp, bổng lục cũng coi như khá cao, nhưng cũng không có bao nhiêu thực quyền. Thường thường là bị triều đình bài xích đại thần, nhận chức vụ và quân hàm đãi ngộ. So với hắn này chính tứ phẩm thái thú muốn thấp mấy cấp bậc, chớ nói chi là cùng triều đình Khâm Sai đại nhân dựng lên. Nhưng vị này Vương Khâm Sai giới thiệu Bạch đại nhân đến, giống như rất vui vẻ, cũng không tỉ hiềm. Thậm chí cảm thấy đến bị giáng chức cũng Giang Châu không phải chuyện xấu, mà là đáng giá khoe cao hứng chuyện tốt. Khâm Sai không sợ việc này truyền đến kinh thành, rước lấy bệ hạ sinh khí. Triệu đại nhân còn không có đoán ra hắn là ai. Vương Khâm Sai thấy Triệu Cư Trinh mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, không khỏi cười to nói, còn có thể là ai, đương nhiên là ta danh mãn đại đường, mới nhạc phủ thi đàn lãnh tổ Bạch Cư Dịch Bạch đại thi nhân. Đoạn thời gian trước, chúng ta vị này Bạch đại nhân nói thẳng bên trên gián, lại nhắm chúng bệ hạ không vui, nói này hạnh là chấm cất nhắc lên, mới ngồi lên quan lớn vị trí. Nhưng dù sao chọc chấm không vui, chấm thực sự chịu không được hắn. đi, đến Giang Châu ăn hơn mấy ngày gió sông thanh tỉnh một chút. Liền đem chúng ta vị này rất được đế sủng trắng đại tài tử, đuổi đến Giang Châu đi. Khâm Sai đại nhân nói đến đoạn này truyền khắp thành Trường An trò cười, phình bụng cười to, thực sự vui vẻ không thôi. Bạch Cư Dịch hai thiên dài hận ca. Bán than ông. Danh chấn đại đường Bạch đại nhân Triệu Cư Trinh vẻ mặt kinh biến. Vội vàng bước nhanh về phía trước đón lấy. Nắm chặt Bạch Cư Dịch tay. Cực kỳ kích động nói. Ai nhà nhà. Bạch Cư Dịch Bạch đại nhân Triệu mố mắt vụng về. Ngưỡng mộ đã lâu a, ngày đêm dâng tặng đọc Bạch đại nhân danh tác. Thường đêm khuya cảm hoài khóc nước mắt. Chỉ hận không thể cùng đại nhân thân đàm. Đại đường một đời thi nhân siêu cấp văn nhân. Thế mà cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Kinh hãi hắn này thái thú trong lúc nhất thời chân tay luống cuống. Đây thật là việc vui liên tục. Chân trước mới tiêu diệt cử kình bang thủy phỉ, chân sau liền gặp gỡ đại đường một đời văn nhân. Hắn tiểu tử này Ngô quận thái thú tứ phẩm quan, căn bản không vào được bệ hạ mắt. Cùng vị này trước mặt bệ hạ hồng nhân. Trăng sáng đại đường một đời thi nhân so ra. Đơn giản liền là ánh sáng đom đóm. Ảm đạm không màu. Bạch đại nhân cái kia một bài dài hận ca, Dương gia có cô gái mới lớn, nuôi dưỡng ở thâm khuê nhân không biết. Thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ, một buổi sáng che đẩy quân vương sườn. Ngoái nhìn nhất tiếu bách mì sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Ở trên trời nguyện làm chim liền cánh, trên mặt đất nguyện vì tình vợ chồng. Thiên trường địa cửu có lúc tận, hận này giả dích vô tuyệt kỳ. Rất được bệ hạ thưởng thức, chiêu tại ngự tiền thính dụng. Lại một bài bán than ông. Ông lão bán than chặt củi đốt than trong núi Nam mồ hôi cho bụi khói lem hoa dâm mái tóc. Đen xì hai tay bán than được tiền xài chi vậy đồ ăn. Quần áo mặc che thân thương thay tơi tả áo quần lo than xuống giá. Cầu thần người mua đêm ngoài thành tuyết xa cả thước sáng đóng xe. Băng trượt lên đường người vật đói. Trời hừng đông phía nam cửa chợ. Nhỉ trong vũng bùn hai vị mã chạy vung. Ai đó họ chính là sứ giả nhà vua hô. Sắc chỉ họ phân bua quay xe hướng bắc. Họ lùa châu đi một xe than hơn ngàn cân nặng sứ lấy đi tiếc cũng cho qua chút lùa hồng. Chút lùa hoa sừng châu buộc lại. Gọi là mua than Triệu Cư Trinh nhất thời kích động chân tay luống cuống. Nắm chặt Bạch Cư Dịch tay. Ngẩng đầu ngước nhìn Bạch Cư Dịch. Sùng mộ nói. Bạch đại nhân lại giải sầu. Bề hạ cũng chỉ là nhất thời buồn bực ngươi nói thẳng bên trên gián. Mới có thể cố ý biếm ngươi đi Giang Châu. Chờ ngươi lại làm bên trên một bài tác phẩm xuất sắc chi thơ. Bề hạ nghĩ đến ngươi tốt. Chỉ sợ lại hội 800 dặm khẩn cấp chiêu ngươi hội Trường An. Tiền đồ như gấm còn ở ta nơi này tâm phẩm thái thú phía trên. Đi. Đi Cô Tô Thành. Triệu mố làm Bạch đại nhân cùng Khâm Sai đại nhân bày tiệc mời khách Triệu Cư Trinh liền di hướng sau lưng Vương huyện lệnh phân phó nói. Vương huyện lệnh. Ngươi nhanh phái người đi Cô Tô Thành. An bài bày tiệc mời khách yến hội này bày tiệc mời khách yến. Đương nhiên muốn phái nhất biết út dâng tặng sấn Vương huyện lệnh xuất mã. Mới có thể làm giọt nước không lọt. Vương huyện lệnh đỏ bừng cả khuôn mặt. Kích động liên tục gật đầu nói. Đúng đúng bơ quan nhất định an bài tốt Cô Tô Thành chọn một náo nhiệt nhất. Chỗ tốt nhất. Làm Bạch đại nhân. Làm Khâm Sai đại nhân bày tiệc mời khách khiến cho ba vị đại nhân hài lòng Vương huyện lệnh mặt mũi tràn đầy sùng bái cùng ngưỡng mộ. Cái kia xúc động phấn khởi. Vậy đơn giản so nhìn thấy Khâm Sai còn phấn khởi gấp trăm lần. Đại đường người đọc sách. Ai không biết văn đàn lãnh tổ Bạch Cư Dịch đây chính là hắn này ngực lệnh thần tượng. Không nghĩ tới thế mà đại giá quang lâm Cô Tô Thành. Hắn này Cô Tô huyện lệnh. Này lại nhất định phải thi triển ra suốt đời thủ đoạn tới khiến cho vị này thi đàn lãnh tổ mới được. Nói không chừng Bạch đại nhân vui vẻ thuận tay đem hắn viết vào trong thơ. Vậy hắn Vương Hanh Thông coi như danh truyền thiên cổ. Vương huyện lệnh đầu óc nhanh quay ngược trở lại. Đột nhiên hưng phấn vỗ đùi. Nghĩ đến một chỗ tuyệt diệu địa phương. Cô Tô Thành yên vũ lâu. Sắp tổ chức một mở khôi đại hội. Náo nhiệt ăn mừng lại phồn hoa. Chúng các hoa khôi trang điểm lộng lẫy. Thích hợp nhất làm vị này Bạch Cư Dịch Bạch đại nhân. Còn có Khâm Sai Vương đại nhân bày tiệc mời khách. Đúng liền Yên Vũ lâu lầu ba. Bố trí một bàn yến hội. Thưởng thức này Ngô quận lớn nhất hoa khôi thịnh hội. Bảo đảm có thể làm cho ba vị đại nhân hài lòng vô cùng. Triệu Cư Trinh đem này Tây Động Đình Sơn hòn đảo còn lại tiếu phỉ sự tình khiến cho thủy quân các giáo ấy đi xử lý. Đón Giang Châu Tư Mã Bạch Cư Dịch cùng Khâm Sai Vương đại nhân. Liền đi thuyền đi tới Cô Tô Thành. Trên đường đi, ba vị đại nhân nói tiếu phỉ tường tình. Triệu Cư Trinh nói về. Tại tiêu diệt cử kình bang cuộc chiến bên trong. Quan phủ liên quân kém chút bị Hàn Sơn yêu đạo. Bạch Diện Thư Sinh Lưu Hồng. Bạch Liên Giáo Mao Tử Nguyên Tam Đại Trùm Thổ Phỉ đánh hủy diệt. Xuất hiện một vị Tô Thượng Tiên. Lúc này mới nhất cử thay đổi càn khôn. Chuyển bại thành thắng. Chúng ta đại đường. Thật có người tu tiên Bạch Cư Dịch cùng Vương Khâm Sai nghe vậy. Đều là cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Có chút khó có thể tin. Truyền thuyết xí tiên nhân chuyện xưa. Bọn hắn cũng là nghe thấy qua. Không nghĩ thế mà ra hiện tại cuộc sống của bọn hắn bên trong. Nếu không phải thấy tận mắt, ta cũng không tin. Triệu Cư Trinh cảm thán. Nửa đường Triệu Cư Trinh đột nhiên tiếp vào thủ hạ quan viên báo tới một cọc Cô Tô ngoài thành phóng hỏa án. Phóng hỏa việc nhỏ, nhưng bởi vì dính đến Hàn Sơn đạo quan, nhất định phải bẩm báo đến Thái Thú chỗ. Thái Thú đại nhân. Hàn Sơn đạo quan bị người một mồi lửa đốt đi. Những cái kia lưu tại đạo quan tiểu đạo sĩ nhóm như chim tán người thấy. Là một tên dược vương bang một tên áo xanh đệ tử phóng hỏa đốt Hàn Sơn đạo quan vốn phải là quan phủ tới cửa niêm phong. Chỉ là đến muộn một bước. Không nghĩ tới bị người một mồi lửa đốt đi. Hỏi án này nên như thế nào tì cái kia quan viên hỏi thăm. Hàn Sơn đạo quan là Hàn Sơn yêu đạo hang ổ một mồi lửa đốt đi Hàn Sơn đạo quan. Việc này cũng chính là Tô Thượng Tiên làm được. Theo hắn đi thôi. Coi như là bình thường cháy án tị. Phân phó hỏa hoạn ti nhóm nắm chặt cứu hỏa Triệu Cư Trinh có mấy phần tiếc hận nói. Này Hàn Sơn đạo quan là 4-500 năm cổ xem. Cô Tô Thành Tây ngoài cửa danh thắng chỗ. Có thật nhiều đại đường chứ danh thi nhân tại trong đạo quan lưu lại qua bản vẽ đẹp di tích cổ. Cái kia Hàn Sơn chân nhân chỉ là gần nhất mấy chục năm mới trở thành quán chủ đốt đi không khỏi đáng tiếc. Bất quá đốt đi liền đốt đi đi, ai lại còn dám đi quản Tô Thượng Tiên muốn làm gì. Hắn này tứ phẩm thái thú tại Tô Thượng Tiên trước mặt cũng phải tất cung tất kính. Ta là tiên phàm 13 chương 115 Cô Tô Hoa Khôi hội hai ngày về sau Cô Tô Thành lại náo nhiệt. Thái Hồ vây quét cử kình bang cuộc chiến kết thúc. Giang hồ chúng bang phái đệ tử lần lượt trở về Cô Tô Thành. Cô Tô Thành từng ngắn ngủi đóng cửa thành để phòng thủy phỉ chạy trốn đến nội thành. Tạo thành bách tính khủng hoảng. Đều đang lo lắng kết quả của trận chiến này. Cũng may Cô Tô Thành rời xa Thái Hồ trong thành bách tính cũng không nhận Thái Hồ chiến hỏa ảnh hưởng đến. Lo lắng hãi hùng hai ngày sau. Đạt được quan phủ cùng giang hồ liên quân đại thắng cử kình bang thủy phỉ tin tức. Toàn bộ Cô Tô Thành bách tính đều vui mừng hớn hở. Rất nhanh khôi phục sống như quá khứ náo nhiệt. Trên thị trường một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Ai nhỉ? Bôn lôi thối đinh đại cước. Ngươi còn chưa có chết ha ha. Phích lịch môn lôi đại bang chủ. Ngươi này rực rỡ đầu cũng còn tại trên cổ a đi. Hai anh em ta đi uống mấy chén lớn rượu nhạt. Chúc mừng một thoáng chúng ta Thái Hồ cuộc chiến trở về từ cõi chết may mắn được Tô Thượng Tiên cứu. Chúng ta đây cũng là đụng vào đại vận. Bí cực Thái Lai. Còn uống gì, nhanh đi Yên Vũ Lâu xem hoa khôi đại hội đi. Đêm nay Yên Vũ Lâu chớ ngồi cũng không phải theo bàn coi là. Đó là một tòa khó cầu a. Chờ trong lâu người đầy. Người bên ngoài chen đều không chen vào được đúng. Suýt nữa quên mất này. Chính sự đi nhanh lên sớm làm chọn hai tốt chỗ ngồi. Hai vị giang hồ đại hào khách lão hữu tại đầu đường gặp lại, ôm nhau cười to kết bạn dục ngựa đi tới Yên Vũ Lâu. Dưới bóng đêm, Yên Vũ Lâu. Đèn lớn lồng đỏ treo thật cao. Khắp nơi răng đèn kết hoa. Tỏa ra trong lâu son phấn mê say. Bốn phía tràn đầy ăn mừng bầu không khí. Ngô quận hoa khôi đại hội đêm nay sắp tại Yên Vũ Lâu tổ chức. Mấy chục tòa đỉnh cấp thanh lâu bồi dưỡng một nhóm trên trăm tên xuất sắc nhất thanh quan nhân. Đem tề tổ Yên Vũ Lâu.

ngày sau này giá trị bản thân liền phải từ từ giảm xuống. U Vinh Quy Quy Mơ. A Nô đoan trang ngồi tại trước gương đồng, nhìn xem trong gương đồng xa lạ lượn quanh khuôn mặt, nghe Yên Vũ lâu bên trong huyên náo náo nhiệt, nhất thời mắt sương mù mông lung. Ta là tiên phàm 13 chương 117 bày tiệc mời khách Yên Vũ lâu. Đèn lớn lồng đỏ chiếu rọi trong lầu các bên ngoài chầm chầm rực rỡ. Lầu ba khách quý trong dạp đã sớm không còn chỗ ngồi, toàn bộ bị các phương lai lịch thần bí khách nhân bao xuống. Đầu bậc thang tất cả đều là nhất lưu cao thủ hộ vệ. Người ngoài căn bản không người biết được lầu ba đều có ai. Lầu hai cùng lầu một phòng khách thì chen đông nghẹt. Ngô quận các đại bang phái đông đảo giang hồ đại hào, cùng với từ Nam chí Bắc đại phú thương, Ngô quận bản địa quyền quý, công tử nhà giàu nhóm, hơn nghìn người chúc tụ một đường. Hào bằng hữu ngồi đầy, lẫn nhau mời đến hàn huyên, đàm luận đêm nay hoa khôi tên rơi nhà ai. Huyên náo náo nhiệt vô cùng. Mã bang ô phó bang chủ tự mình tỏa trấn lầu hai, đem người ngựa nhóm cao thủ nhóm coi chừng tràng tử, để phòng hỗn loạn. Đối với đêm nay trận này hoa khôi đại hội, mã bang trên dưới tương đương coi trọng. Tại Thái Hồ cùng cự kình bang Thủy Phỉ một trận chiến này, mã bang tinh nhuệ đệ tử tử trận gần hơn 300 người, không tổn thương được bên dưới 100-200. Chỉ là tiền trợ cấp chính là một bút to lớn chi tiêu, lại thêm cho tham chiến đệ tử công lao tiền thưởng, chi tiêu như là nước chảy. Đêm nay trận này hoa khôi đại hội, có không ít thanh quan nhân sắp xuất các. Chỉ là đêm đầu xuất các quyền cạnh tranh, liền có thể thay mã bang hấp lại không ít tiền tài, hóa giải một chút áp lực. Ô phó bang chủ tự mình tỏa trấn, dùng bảo đảm đêm nay trận này thịnh hội không có sơ hở nào. Ngô quận hoa khôi thịnh hội rốt cuộc mở màn. Lầu một giữa đại sảnh, một tòa thật to sân khấu cung cấp ca múa. Đến từ Ngô quận mấy chục tòa thanh lâu thanh quan nhân nhóm lần lượt lên sàn, một trận tiếp một trận tranh nhau khoe sắc, thi triển ra mình học 18 ca múa cầm nghệ. Tốt lại đến một bài thâu đêm suốt sáng, mấy canh giờ, một mực kéo dài lúc đêm khuya. Bởi vì cái gọi là đêm xuân một đêm giá trị thiên kim, thanh lâu không say đêm không về. Tự nhiên áp trục luôn luôn xếp tại phía sau cùng. Chúng giang hồ hào khách nhóm xem xúc động, mong đợi nhiệt tình càng ngày càng tăng vọt. Lý Mộ đi đến sân khấu, nhiệt tình nói: cho mời. Đêm nay áp trục chi chàng Yên Vũ lâu phỉ thị, A Nô tiểu thư cho mọi người mang đến một khúc ngây thường vũ y múa. Yên Vũ lâu trung ương sân khấu bị từng đạo mông lung phấn trắng sa mỏng bao phủ, giống như một tòa hư vô mờ mịt nguyệt cung tiên cảnh, sa mỏng phiêu hốt, mộng ảo tầng tầng. Yên Vũ lâu chính giữa sân khấu có một vị dáng múa lượn quanh tinh xảo tiên nữ, cầm trong tay một thanh nhẹ nhàng linh hoạt tỳ bà, còn ôm tỳ bà nửa che mặt đi ra, nhẹ lũng chậm vê, bộ dạng phục tùng tiện tay tục tục đánh, tựa hồ tại kể lấy trong lòng vô hạn sự tình. Như lớn châu tiểu châu từng chuỗi thanh thúy rơi xuống ngọc bàn, như bình bạc đánh vỡ nước tương văng khắp nơi. Thiết kỷ nhô ra đao thương minh, đánh lấy ngây thường khúc, vũ động vũ y múa, như mộng như ảo. Một lát, Yên Vũ lâu bên trong, chúng hào tân các quý khách dần dần xem say mê, mê ly. Thỉnh thoảng bùng nổ cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. A Nô tại chính giữa sân khấu vũ động nổi bật dáng người, nhìn xem toàn trường khách khứa reo hò, nhưng không thấy cái kia từng thân ảnh quen thuộc. Chưa phát giác trong lòng khó tả bi thương đang cuộn trào mãnh liệt. Bất chi bất giác cái kia tiếng tỳ bà dần dần bi thương, băng suối lạnh chát chát xây cung ngưng tuyệt. Bang tứ huyền một tiếng như xé vải, tỳ bà tiếng đàn xây cung đoạn. A Nô cuối cùng khó nén trong lòng bi thương, té ngã tại trên võ đài ngã. Xinh đẹp khuôn mặt đẹp, hai hàng thanh lệ im ắng chảy xuống. Một khúc ngây thường, múa đứt ruột Yên Vũ lâu bên trong cả sảnh đường khách khứa, nhất thời tính mịt im ắng. Lầu ba, một gian xa hoa lớn trong rạp. Giang Châu Tư Mã Bạch cư dịch, Vương Thủ rừng Khâm Sai đặc sứ cùng Ngô quận Thái Thú Triệu Cư Trinh, ba vị đại nhân ngồi chủ bàn. Ngô quận chư vị huyện lệnh làm bồi vị trí thấp nhất, còn lại lớn nhỏ các quan lại đều xin đợi đứng ở một bên. Vương thủ rừng khâm sai nhìn ra âm thanh, thật lâu mới thở dài nói, ta đi theo tại bệ hạ trước mặt nhiều năm, được chứng kiến Trường An danh kỹ Hoắc Tiểu Ngọc cái kia giọng hát, cũng xem qua cung đình múa kiếm công Tôn Đại Nương kiếm khí vũ, thưởng thức qua Kim Lăng danh kỹ Đỗ Thu Nương tên múa kim lũ y, không nghĩ này Ngô quận vậy mà cũng có A Ngô tiểu thư một khúc ngây thường vũ y múa xuất chúng như thế. Bạch đại nhân chứng nếu như mất thần, run lên một hồi lâu, hướng về hai bên phải trái hỏi, đúng rồi, nàng kêu cái gì tên? Vương huyện lệnh vội vàng nói, cái này thật đúng là không rõ ràng, vừa rồi chỉ nghe nói phỉ thì A Ngô, bất quá huyện nha có chỗ có trong danh sách nhạc ký tịch sâu, phía trên ghi chép tên đầy đủ, cần phải hạ quan đi thăm dò một chút, đi tra một chút đi. Triệu Cư Trinh phân phó Vương huyện lệnh. Vâng, Vương huyện lệnh liền vội vàng gật đầu, mang theo mấy tên nha dịch chạy vội hướng huyện nha. Không bao lâu, Vương huyện lệnh liền vội vã trở về, vẻ mặt tựa hồ có chút bị kinh sợ hách, tái nhợt không máu, hướng về phía ba vị đại nhân thấp giọng hồi bẩm nói, ba vị đại nhân, tra được, cô Tô Yên Vũ lâu vui ký phỉ thì, phỉ Hưng Nô, 17 tuổi. Cô Nhi, 9 tuổi từ bán hắn thân, một tháng sau bị chủ gia nữ chủ nhân bán tại Yên Vũ lâu đến nay. Có một đệ, tên Hưng Sửu, thiếu 1 tuổi, còn lại ghi chép không rõ. Vương thủ rừng khâm sai không khỏi khen, tên rất hay, đủ để cùng Hoắc Tiểu Ngọc, Đỗ Thu Nương mấy đặt song song phỉ, nổi bật. Hưng, Hưng Quang Vinh, Nô, thấp vậy nàng bắt nguồn từ thấp, lại Hưng Hưng hướng về phía Quang Vinh, nổi bật tại thế tốt đẹp dấu hiệu phỉ Hưng Nô. Người cũng như tên Bạch đại nhân cũng gật đầu hơi tán. Vương huyện lệnh mặt mũi trắng bịch, không để ý tới xoa mồ hôi trên mặt, cuống quýt ngắt lời nói ra, ba vị đại nhân, cái này liên quan khóa không tại nàng tên có dễ nghe hay không à, này phỉ Hưng Nô là phỉ Hưng Sửu tỷ tỷ, mà phỉ Hưng Sửu không phải liền là Thiên Ưng môn anh hùng A Sửu sao? Nghe nói này A Sửu cùng Tô Thượng Tiên giao tình cũng không phải bình thường thâm hậu, là từ nhỏ mạc nghịch chi giao. Nhưng A Nô là 8-9 năm trước bán mình, nàng và A Sửu quan hệ trên giang hồ lại lạ thường, cực ít người biết, căn bản không ai nghe nói. Nếu là bị Tô Thượng Tiên biết được, sợ là sẽ phải ra việc lớn. Triệu đại nhân, hạ quan sợ xảy ra chuyện, vội vàng đem nhạc ký tịch sách cũng mang đến. Hắn vội vàng đưa lên cái kia sách nhạc ký tịch sách. Triệu Cư Trinh vẻ mặt biến đổi, tiếp nhận cái kia nhạc ký tịch sách nhìn một chút, vẻ mặt liền trở nên nặng nề. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, việc này ngươi làm khá lắm, hơi không cẩn thận liền xảy ra đại sự a. Mặt khác hai vị đại nhân nghe lúc này mới chú ý tới này một chi tiết, tất cả giật mình. Nếu không, hạ quan vội vàng nhường Mã Bang đem phỉ Hưng Nô văn tự bán mình giao ra, đem quan sách thượng nhạc ký tịch tiêu, miễn cho Tô Thượng Tiên sau khi biết sáng tội. Vương huyện lệnh cẩn thận nói. Không, Triệu Cư Trinh vẻ mặt trầm ngưng, khoát tay nói, không được như thế chuyện này. Này là vì sao? Vương huyện lệnh kinh ngạc đến ngây người. Này A Nô là A Sở tỷ tỷ, A Sở cùng Tô Thượng Tiên là từ nhỏ giao tình thâm hậu, Tô Thượng Tiên vì A Sở tất nhiên sẽ cứu A Nô. Nhưng ngươi nếu là đoạt trước một bước, ra mặt đem người cứu, liền chẳng khác gì là khiến cho Tô Thượng Tiên thiếu ngươi một cách nhân tình. Chúng ta người thế tục còn không muốn tùy tiện ghi nợ ăn tình, tiên nhân chỉ sợ càng thêm kiêng kỵ việc này. Cách nào tiên nhân sẽ vui lòng chính mình vô duyên vô cớ lại nhiều hơn một phần nợ nhân tình? Ngươi khiến cho Thượng Tiên thiếu ngươi một bút nhân tình, vậy là ngươi dự định khiến cho Thượng Tiên làm sao trả lại ngươi nhân tình này? Mỗi ngày nhớ ngươi là ngại chán sống phải không? Triệu Cư Trinh trầm giọng nói. Vương huyện lệnh liền nghĩ thấu triệt để điểm này, vẻ mặt sợ hãi, lắc đầu liên tục nói, không dám, hạ quan có tài đức gì dám để cho Thượng Tiên ghi nợ ăn tình? Việc này vẫn phải cẩn thận cân nhắc. Chúng quan viên to nhỏ nhóm trái lo phải nghĩ, Vấn đề này không phải bình thường khó giải quyết. Dùng Tô Thượng Tiên tên, khiến cho Mã Bang lập tức giao văn tự bán mình thả người, đây là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng người nào lại dám đi bao biện làm thay đoạt tại Tô Thượng Tiên trước đó, đi làm chuyện này. Biến tướng khiến cho Tô Thượng Tiên thủ một phần nhân tình. Tình cảm thứ này là nhất vi diệu. Nợ nhân tình, bút bút nhân tình đều là nợ, cho nên trọng tình nghĩa người cũng không nguyện ý ghi nợ ăn tình nợ. Thiếu, nhất định nghĩ đến mau sớm còn. Nhưng nếu là cả hai thân phận cách xa đến cách biệt một trời. Cao vị người thiếu nhỏ bé người một phần nợ nhân tình. Này sợ là so đao con còn lợi hại hơn. Dù cho là ngựa đám cao tầng. Một khi phát hiện cái tầng quan hệ này. Sợ là cũng phải tình thế khó xử vô cùng đau đầu. Không biết nên làm như thế nào. Mới có thể thả người. Lại không lệnh Tô Thượng Tiên. Thiếu Mã Bang một phần nhân tình. Cô Tô huyện lệnh nhận không đảm đương nổi. Bọn hắn Mã Bang làm sao có thể đảm đương lên khiến cho Tô Thượng Tiên thiếu một món nợ ăn tình của bọn họ. Sợ là toàn bang trên dưới đều muốn ăn ngủ không yên. Tô Thượng Tiên không có trước khi đến. Cái gì cũng không thể làm. Chờ lấy hắn tự mình đến, đem người chuộc đi thôi. Thế nhưng là Tô Thượng Tiên có biết hay không này Phỉ Hưng Nô là A Sở tỷ tỷ hai ngày này Tô Thượng Tiên chẳng biết đi đâu. Hắn sẽ xuất hiện sao một phần vạn Tô Thượng Tiên căn bản cũng không biết cái tầng quan hệ này. Không thể trước tới. Chỉ sợ cũng không ổn. Trong lòng mọi người đều chiếu nặng. Triệu Cư Trinh trầm ngâm rất lâu, nói, không sao, ta chỗ này còn có cuối cùng một sách. Tô Thượng Tiên còn có Tiếu Phỉ được một bút mấy vạn lượng bạc triều đình thưởng bạc, chưa nhận lấy. Nếu như Hoa Khôi đại hội kết thúc, Tô Thượng Tiên yêu nguyên không thể đích thân đến. Vậy chỉ có thể dùng Tô Thượng Tiên danh nghĩa tiêu hết khoản này bạc. Đưa nàng chuộc xuống tới. Trả lại nàng thân tự do. Như thế, nàng yêu nguyên xem như Tô Thượng Tiên cứu, mà không phải người bên ngoài cứu. Khoản này nhân tình, không đến mức ký tại bất luận người nào trên đầu. Vương Khâm Sai gật đầu đồng ý. Cũng chỉ có thể như thế. Trước chờ lấy. Nhìn một chút Tô Thượng Tiên đêm nay sẽ tới hay không đi. Đám người chỉ có thể chờ đợi lấy. Bạch Cư Dịch Tâm có chút suy nghĩ. Nói. Người tới. Bày sẵn bút mực tùy tùng của hắn. Lập tức ở cái bàn. Trải lên bút mực giấy nghiên đài. Bạch Cư Dịch một chút suy nghĩ. Nâng bút vung mặt rồi. Tỳ bà hành tìm tiếng sẽ hỏi ai đàn tá rừng dây tơ ngấn nà làm thinh đời thuyền vé lại thăm tình trong đèn. Thêm rượu. Còn sành tiệc vui mời mọc mai. Thấy người bỡ ngỡ tay ôm đàn tre nửa mặt hoa vặn đàn mấy tiếng dạo qua dấu chưa nên khúc tình đà thoảng hay nghe não ruột mấy giây buồn bực giường than niềm tấm tức bấy lâu mày trao tay gầy khúc sầu giải bày hết nỗi trước sau muôn vàn ngón buông. Bắt khoan khoan dìu giặt trước ngây thường. Sau thoát lục yêu dây to nhường đổ mưa rào nỉ non dây nhỏ khác nào chuyện riêng tiếng cao thấp lửa chen lần gãy mâm ngọc đâu bỗng nảy hạt châu trong hoa oanh díu rít nhau nước tuôn dốc sách chảy mau xuống vành nước suối lạnh. Dây mảnh ngừng đứt nên phút bật tiếng tơ ôm sầu. Mang giận ngẩn ngơ tiếng tơ lặng ngắt bây giờ càng hay bình bạc vỡ tuôn đầy dòng nước ngựa sắt song. Xô sát tiếng đao cung đàn trọn khúc thanh tao tiếng buông xé lùa. Lựa vào bốn dây thuyền mấy lá đông tây lặng ngắt một vầng trăng trong vắt lòng sông ngậm ngùi đàn bát xíp song áo xiêm khép nếp hầu mong rãi lời rằng xưa vốn là người kẻ chợ cồn hà mô chú ở lân la học đàn từ thủ 13 giáo phường để nhất sổ đà chép tên ra thiện tài sợ phen rừng khúc ảo thu nương ven lúc điểm tô ngũ lăng chàng trẻ ganh đua biết bao the thắm chuốc mua tiếng đàn vành lược bạc gãy tan nhịp gõ bức quần hồng hoen ố rượu khi năm năm lần lữa vui cười mải trăng hoa chẳng đoái hoài xuân thu buồn em chảy lại lo gì thác sầu hôm mai đổi khác hình dung cửa ngoài xe ngựa vắng không thân già mới kết duyên cùng khách thương khách trọng lợi khinh đường ly cách mải buôn chè sớm tích nguồn khơi thuyền không đậu bến mặt ai quanh thuyền trăng rãi nước trôi lạnh lùng đêm khua sực nhớ vòng tuổi trẻ chợt mơ màng dòng lệ đỏ hoen nghe đàn ta đã chạnh buồn lại giàu nghe nỗi nỉ non mấy lời cùng một lứa bên trời lận đận gặp gỡ nhau lọ sắn quen nhau từ xa kinh khuyết bấy lâu tầm dương đất trích gối sầu hôm mai trốn cùng tịch lấy ai vui thích tai chẳng nghe đàn địch cả năm sông bồn gần trốn cát lầm lau vàng Chúc vơ. Âm thầm quanh hiên tiếng chi đó nghe liền sớm tối cuốc kêu sầu. Vượn hót véo von hoa xuân nở. Nguyệt thu tròn lần lần tay chuốc chén son ngập ngừng há chẳng có ca rừng. Địch nổi giọng líu lo. Buồn nỗi khó nghe tì bà nghe dạo canh khuya dường như tiên nhạc gần kề bên tai hãy ngồi lại gầy chơi khúc nữa sẽ vì nàng soạn sửa bài ca đứng lâu dường cảm lời ta lại ngồi lựa phím đàn đà kíp dây nghe não ruột khác tay đàn trước khắp tiệc hoa sướt mướt lệ rơi lệ ai chan chứa hơn người Giang Châu Tư Mã đượm mùi áo xanh. Rơi xuống cuối cùng một bút bạch cư dịch như lâm vào cử chỉ điên rồ bên trong hơi tiếng thở dài. Triệu cư trinh thái thú. Khâm sai vương đại nhân ở bên quan sát. Vương huyện lệnh, vương chủ bạc mấy chúng quan viên to nhỏ đều mong mỏi cùng trông mong. Bạch đại nhân chính là đại đường thiên hạ đệ nhất đẳng tài tử, bệ hạ trước mặt hồng nhân. Có thể thấy tận mắt hắn đặt bút làm thơ, vậy đơn giản là vô cùng may mắn. Triệu cư trinh mặt niệm, nhìn mà than thở, khen bạch đại nhân tài cao. Ta xem phỉ hưng nô chi ngây thường vũ y múa. Trong lòng mặc dù có chút suy nghĩ, lại cái gì cũng không viết ra được tới. Này một bài tì bà hành, thúc người rơi lệ. Nhất định là thiên cổ chi có một không hay. Khiến cho tại hạ kinh ngạc tán thán bạch cư dịch lắc đầu. Lạnh nhạt nói, ta vẹn vẹn chỉ là tả thực. Viết phỉ hưng ngô chi bình sinh. Không tăng một điểm, cũng không giảm một màu. Ngô quận chuyến đi. Ngẫu nhiên gặp phỉ hưng nô tiểu thư. Chính là ta bạch mố may mắn. Được này thơ. Chuyến này cũng coi như viên mãn. Triệu cư trinh lại là cảm thán hâm mộ nói. Ta triệu thì danh môn huyên để bốn nhà sĩ. Qua cái mấy chục năm sau. Liền bị thế nhân quên. Bạch huyên này thơ chính là lưu danh thiên cổ chi có một không hai. Này đầu tì bà hành, sợ là trăm ngàn năm về sau thế nhân yêu nguyên khẩu truyền. Miệng tụng, nàng so ta cái này thái thú, còn càng nổi tiếng, càng may mắn. Triệu đại nhân lời ấy sai rồi bạch cư dịch lắc đầu. Nói, trước có nàng phỉ hưng ngô, bạch mỗ mới có thể viết xuống bản này tì bà hành. Cũng không phải là ta thành tựu nàng phỉ hưng ngô. Lại nói triệu đại nhân cùng phỉ hưng ngô tiểu thư cũng không sánh được. Triệu đại nhân là ở kiếp này hiển quý, hưởng thụ suốt đời vinh hoa. Chỉ là đời sau tên không nổi danh. Mà nàng phỉ hưng nô sợ là chịu lấy đương thời làm khổ mới lưu sau lưng ngàn năm lưu danh tên. Chúng ta thế tục người phàm, nhân sinh cũng liền ngắn ngủi trăm năm. Ai không muốn lưu danh thiên cổ? Ta không phải là không nghĩ tại trên sử sách ghi lại một bút. Triệu cư trinh yêu nguyên hâm mộ. Bạch đại nhân, không bằng cũng giúp tại hạ viết một bài, tùy tiện viết một bài là được. Ngày người đời sau nhắc lên bạch đại nhân thơ, cũng sẽ thuận tiện nhớ tới tài hạ. Chính hắn cũng sẽ làm thơ, nhưng viết không hề tốt đẹp gì, thưởng thức người không nhiều. Chỉ có bạch cư dịch vị này đại đường nhất đẳng tài tử thơ, mới có thể thế nhân tranh nhau truyền tụng. Viết ngươi viết cái gì? Bạch cư dịch kinh ngạc. Ta làm quan một phương, diệt cử kình bang. Triệu cư trinh vội vàng nói. Bạch cư dịch cười không nói. Triệu cư trinh không khỏi liền vội vàng hỏi. Thế nào? Nay tiêu diệt cử kình bang, chấn thủ ngô quận công lao, không đủ viết vào thơ? Vương Khâm Sai không khỏi cười to, vỗ triệu cư trinh bả vai nói. Triệu đại nhân, ngươi cũng đừng nghĩ. Bề hạ nghĩ đến hắn một bài tán tụng chi thơ, ám hiểu mấy lần còn không chiếm được, bị hắn dẫn đến không nhẹ. Ngươi ta hạng người, nào có lớn như vậy may mắn. Đừng nhìn ngươi ta đang ngồi mấy chục quan viên. Đêm nay yên vũ lâu bên trong cả sảnh đường hào kiệt anh hùng. Giống như từng cái danh khí lớn. Nhiều không kể xiết. Nhưng mấy chục năm thoáng qua một cái. Tất cả đều yên lặng biến mất tại đây cuồn cuộn cõi trần trong thế tục. Không nổi lên được nửa mảnh bọt nước. Này cả sảnh đường hơn ngàn chi chúng. Chân chính có thể lưu danh thiên cổ. Chỉ có bạc đại nhân cùng hắn dưới ngòi bút tì bà hành bên trong vị này phỉ hưng ngô tiểu thư. Triệu cư trinh đương nhiên cũng biết điểm này. Mặt mũi tràn đầy u oán. Thở dài. Ai? Chúng ta dung tục hạng người. Cũng chỉ có thể đi tranh này trước mắt mấy chục năm hưng suy vinh nhục. Chỉ là phỉ hưng ngô. Ở kiếp này mệnh trung long đong. A bạc cư dịch đem bút buông xuống. đột nhiên thở dài một hơi. Vương Khâm Sai cười nói, Bạch đại nhân không cần cảm khái. Từ xưa đến nay, vị nào tên truyền thiên hạ một đời danh kỹ, không là bị một đời một thế khổ. Mặc dù nàng có thể chạy thoát được này nho nhỏ Thanh Lâu, chạy ra này nho nhỏ Ngô Quận, thế nhưng là nàng có thể đào thoát cái kia cả đời hồng nhan bạc mệnh, cho dù là đế vương ái phi, muôn văn sủng ái, hơn 10 năm sau liền có thể có kết thúc yên lành. Chúng quan viên im lặng, nhận hết đế vương mọi loại sủng ái, Dương quý phi cái chết còn rõ mồn một trước mắt. Trên đời ai có thể so đế vương hiển quý, đế vương còn che chở không bảo vệ được hắn nữ nhân yêu mến, ai có thể đổi cái kia số mệnh. Vương Khâm Sai lắc đầu nói, hồng nhan bạc mệnh chính là ông trời chú định. Nô tịch chỉ là trên giấy vận mệnh mà thôi, tiêu không tiêu kỳ thật đều đổi bất động thiên mệnh. Đừng nói chúng ta những này tiểu quan, cho dù là đế vương chiếu cố, thu ở bên cạnh, cũng không đổi được cái kia hồng nhan bạc mệnh số mệnh. Cái này thiên mệnh chỉ có tiên nhân có thể đổi. Này Ngô Quận tiên chỉ có Tô Thượng Tiên. Chỉ là không biết Tô Thượng Tiên có nguyện ý hay không đổi nàng đời này hồng nhan bạc mệnh. Đúng vậy, thiên mệnh khó sửa đổi, chỉ tiên cải mệnh. Thế nhân, ai không hâm mộ chân tiên Bạch Cư Dịch mấy phần chứng thán. Đứng dậy, rời tiệc nói, ta chuyến này đi Giang Châu tiền nhiệm, nửa đường tới một chuyến Cô Tô, ngẫu nhiên gặp Phỉ Hưng Nô tiểu thư, được một bài Tỳ Bà Hành, tâm nguyện đã chọn. Phỉ Hưng Nô quãng đời còn lại chỉ nhìn mệnh số của nàng đi. Nơi đây còn lại dư sự tình, phải làm phiền hai vị đại nhân chiếu khán Phỉ Hưng Nô một ít. Vương Khâm Sai, Triệu đại nhân, cáo từ Bạch đại nhân đi tốt. Lên đường bình an, ngày sau hữu duyên gặp lại. Hai vị đại nhân liền vội vàng đứng lên đưa tiễn, phân phó một đội quan sai, hộ tống Bạch đại nhân rời đi Ngô Quận. B. Sơ tổng là có người phàn nàn, ta viết chết A Sửu. Ta cũng không muốn A. Oán giận hơn, liền oán Bạch đại nhân đi. Hắn tại sao phải tại Tỳ Bà Hành bên trong viết câu này? Để đi tổng quân A Di chết. Để chết trận. Cha mẹ mất sớm. Ta là tiên phàm khúc xảo đầu trước bốn chương. Là y theo đêm đỗ phong cầu mặt trăng lặn ú gáy xương đầy trời. Sông phong đèn trên thuyền trải đối sầu ngủ. Cô Tô ngoài thành Hàn Sơn tự, nửa đêm tiếng chung đến tàu chở khách. Mà thành, dựa theo câu đầu tiên, mặt trăng lặn ú gáy xương đầy trời, viết xuống một cách ngư gia đình Tô Trần đánh cá hình ảnh. Dựa theo câu thứ hai, sông phong đèn trên thuyền trải đối sầu ngủ, viết xuống Tô lão cha, Tô lão mẹ hai người này sầu khổ nhân vật. Dựa theo thứ ba, bốn câu, thì phân biệt viết xuống Hàn Sơn đạo quan chuyện xưa tình cảnh, cùng Lý Kiều cùng nàng cha mẹ mễ thương hình ảnh. Có người cảm thấy đây không phải là chân thực, hoàn toàn một cách hư cấu đi ra tu tiên thế giới. Đó là ngay cả khúc xảo đầu chương 4 đều nhìn không hiểu. Bên trong nhân vật chính xuất thân điển cố, liền là đến từ đại đường danh thi. Có người cảm thấy Bạch Cư Dịch vị này thi nhân xuất hiện quá đột ngột. Nhưng này Phỉ Hưng Nô cùng Phỉ Hưng Sửu hai tỷ đệ là tuân theo Tỳ Bà Hành nguyên tắc nhân vật bên trong một câu. Để đi tổng quân A Di chết. Cha mẹ mất sớm. Để chết bởi chinh chiến. Ta là tiên phàm 13 chương 118 vương thị thế gia yên vũ lâu. Chúng hào khách nhóm, đại phú thương, bọn công tử nhìn chính giữa sân khấu, vừa mới múa cái kia một khúc ngây thường vũ y múa A Nô tiểu thư ngã tại trên võ đài. Dây đàn đoạn thanh lệ chảy. Bọn hắn không tự giác cũng là gương mặt nước mắt. Xem ngây dại. Đầy trên lầu ngàn khách khứa đang hoàn toàn tĩnh mịch im ắng. Đột nhiên, lầu một truyền đến một tiếng thô tục vô cùng xúc động kêu to, phá vỡ yên vũ lâu ngắn ngủi tĩnh lặng. A Nô tiểu thư, ta là Vương Phú Hào. Ta là Cô Tô huyện lệnh đại công tử. Ngươi còn nhận ra ta đi lần trước yến hội. Chúng ta còn gặp một lần. Nhà của ta có quyền thế. Gả cho ta làm tiểu thiếp đi, ngồi tại lầu một phòng khách phía trước nhất. Cô Tô huyện lệnh nhà Vương Phú Hào Vương đại công tử khuôn mặt kích động đỏ bừng kêu to. Giống ma run lên kích động nhảy dựng lên. Hướng chính giữa sân khấu phóng đi.

Triệu Cư Trinh thái thú không để ý đến quỳ trên mặt đất vương huyện lệnh. Vương chủ bạc. Hắn cùng vương thủ rừng khâm sai. Đang mong mỏi cùng trông mong nhìn Yên Vũ lâu cửa chính. Trong lòng lo nghĩ chờ lấy. Tính toán cuối cùng thời gian. Hoa khôi kết quả đã đi ra, thời gian còn lại không nhiều lắm. Thực sự không được. Hắn chỉ có thể phái người dùng cái kia mấy vạn hai triều đình tiếu phỉ công lao thưởng bạc. Mua xuống mã bang trong tay cái kia phần văn tự bán mình. Cô Tô Thành đường đi, một mảnh đen kịt. Trong thành tuyệt đại bộ phận dân chúng đã sớm tắt đèn tắt máy, sớm ngủ, sáng mai mới tốt làm việc. Mà Yên Vũ lâu chung quanh đèn lớn lồng đỏ vẫn như cũ. Thâu đêm suốt sáng. Vô số hào khách. Phú thương. Đám công tử ca vẫn còn đang huyên náo náo nhiệt. Trắng đêm không ngủ. Oanh đột nhiên Yên Vũ lâu đã sớm cửa lớn đóng. Chặt bị cưỡng ép đẩy ra. Một hồi gió lạnh gào thét. Rót vào này ấm áp Yên Vũ lâu bên trong. Toàn bộ Yên Vũ lâu đại hào khách. Các phú thương. Còn có những cái kia xem chàng tử bọn hộ vệ đều cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Tựa hồ bị đông tỉnh táo thêm một chút. Kinh ngạc hướng ngoài cửa nhìn lại. Ngoài cửa lớn, mơ hồ đứng đấy một tên áo xanh nhược nón lá người thân ảnh. Phía sau hắn ngoài cửa lớn trong màn đêm. Một cái mặt đen khuôn vác đầu lính tại xin đợi lấy. Còn có hơn 30 tên chọc lấy năm thanh gánh nặng con. Thở hổn hển khuôn vác. Xem điệu bộ này tựa hồ là vào Nam ra Bắc Vân Du bốn phương hàng thương, mang theo đông đảo hàng hóa tới. Ai người nào mã bang xem chàng tử một chút bọn hộ vệ lập tức quát hỏi. Này cô Tô trong thành có tư cách ngồi vào vị trí hào khách đại thương đều đã tại trong lâu. Mà những cái kia tiểu phú, giang hồ hạng người vô danh là căn bản không có tư cách vào tới. A Nô tiểu thư là cái gì giá trị bản thân cái kia áo xanh mũ rộng vành người. Mang theo một cỗ gió lạnh. Theo cổng đi đến. Nhìn chính giữa sân khấu A Nô. Bình thản nói. Yên Vũ lâu bên trong không ít phú thương. Liền kinh ngạc nhận ra. Cái kia mặt đen khuôn vác là Tây Môn bến tàu lão hắc đầu. Chuyên môn cho tử Nam chí Bắc thương ra. Chọn vận hàng hóa khuôn vác đầu lính. Bọn hắn hơn 30 tên khuôn vác. 6 người cùng một chỗ cắt dơ lên một cái chiếu nặng thanh đồng khóa lớn nặng cái dương. Cũng không biết bên trong là cái gì. Dùng cái này đoán. Này mũ rộng vành người thân phận tựa hồ là một vị xa đồ tới hàng thương. Tới Cô Tô Thành buôn bán hàng hóa. Nhưng hắn làm sao khiến cái này thô tục khuôn vác nhóm. Chọc lấy dương lớn hàng hóa tới Yên Vũ lâu rồi ở đây cũng không phải bán tạp hóa địa phương. Những cái kia xem chàng tử rất nhiều mã bang các đệ tử. Đang chất vấn này phá cửa xông vào mũ rộng vành người áo xanh. Nhưng là thấy hắn cũng không phải là tới quấy rối. Mà là hỏi thăm báo giá. Bọn hắn không khỏi dừng lại. Quay đầu nhìn về phía ô phó bang chủ. Theo quan phủ luật. Thanh lâu quy củ. Người trả giá cao được A Nô tiểu thư đêm đầu xuất các quyền. Hiện tại là 5.000 lượng. Ô phó bang chủ lông mày nhảy một cái, vững vàng chìm, nói ra. Yên Vũ lâu tổ chức trận này hoa khôi đại hội đấu giá thanh quan nhân xuất các quyền. Theo quy củ, ai cao ai được. Đương nhiên giá tiền đương nhiên là càng cao càng tốt. Mã bang cũng sẽ không cùng tiền không qua được. Liền xem như huyện lệnh vương công tử cũng không đủ khiến cho mã bang đổi quy củ. Bất quá, Lý Sóc bang chủ phân phó. Đêm nay có thể sẽ có một vị quý khách. Thậm chí không chỉ một vị quý khách tới chuộc người cẩn thận ứng đối. Thực sự đối phó không được, chỉ có thể Lý Sóc tự mình ra mặt. Vương Phú Hào liền kích động giận nhảy dựng lên. Thế mà còn có Vân Du bốn phương đi con buôn không có mắt. Dám ra giá cùng hắn tranh. Ngươi cách tôi tớ con buồn. Không biết này Yên Vũ lâu là địa phương nào sao bản công tử là Cô Tô huyện Thái gia con trai. 5.000 lượng bạc mua đêm đầu quyền ngươi dám tìm sự tỉnh. Lão tử nhường ngươi không ra được Cô Tô thành áo xanh nhược nón lá người im lặng. Hắn hỏi là chuộc thân giá, không phải cái gì xuất các tiền. Đang lúc chúng hào khách nhóm đều cho là hắn biết khó mà lui thời điểm. Được rồi. Này một cái dương đồ vật. Chính các ngươi mấy đi áo xanh nhược nón lá không hỏi thêm nữa. Lười nhắc mở miệng. giá bao nhiêu, hắn cũng không quan trọng. Hắn vỗ vỗ tay. Chỉ gặp Yên Vũ lâu bên ngoài mặt đen khuôn vác dẫn đầu dưới. Hơn 30 tên mình trần đản huyên khuôn vác trắng hán. Cực kỳ cật lực cùng một chỗ dùng đại một. Chọc lấy cái kia năm thanh nặng nề thanh đồng đại hoàn khóa dương. Tiến vào Yên Vũ lâu đại sảnh. Phanh, phanh, phanh. Này năm thanh nặng nề bảo dương liên tiếp rơi xuống đất, chấn mặt đất đều đang run rẩy, mặt đất hất bụi bay lên. Yên Vũ lâu lầu một phòng khách. Lầu trên lầu dưới hơn ngàn tên hào khách. Đại phú thương. Đám công tử ca. Đều sợ ngây người. Bọn hắn cũng đều là kiến thức rộng rãi người, biết bình thường hàng hóa căn bản không có nhiều trọng lượng. Này năm miệng dương bên trong là cái gì? Cư nhiên như thế nặng nề như vậy lại muốn sáu tên tráng kiện nhất khuôn vác. Mới miễn cưỡng chọn lên một cái tới ra. Ngày hàng đều ở nơi này mặt đen khuôn vác khom lưng. Cực kỳ khiêm tốn. Hắn không biết vị này áo xanh mũ rộng vành người là cái gì ai. Cũng không biết này bảo trong dương lắp cái gì. Nhưng vị gia này tiện tay ném cho hắn một thỏi mấy lượng nặng thỏi vàng. Hắn đời này vẫn là lần đầu gặp được dạng này kim hào gia. Xem hàng lầu hai, ô phó bang chủ trong mắt tinh quang chớp động, hai tay một nắm trầm giọng nói. Mã bang một tên nhất lưu cao thủ lập tức tiến lên một đao chém tới. Bổ ra cái dương thanh đồng đại hoàn khóa. Canh đánh mở dương. Trong nháy mắt. Một mảnh kim quang sáng chói. Phục trang đẹp đẽ bắn ra bốn phía. Gần như đâm liền ánh mắt người nọ đều không mở ra được. Cái kia nhất lưu cao thủ kinh hãi lùi lại mấy bước mới dừng lại. Tê thỏi vàng châu báu. Đá quý Yên Vũ lâu đầy lâu chúng hào khách lớn các phú thương. Đều hiếu kỳ kinh nhìn. Khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh. Chật vật nuốt nước bọt. Cho dù là đại phú đại hào cũng ít có người thấy tận mắt. Nhiều như vậy thỏi vàng đặt ở một cái dương bên trong. Giản làm cho người ta nhịp tim điên cuồng ra tốc, sắp nhảy ra lồng ngực bên ngoài. Kiểm kê số lượng ô phó bang chủ áp chế trong lòng kinh hoàng. Biết tối nay tới một vị khó có thể tưởng tượng đại hào khách. Nói. Mã bang hơn 10 tên xem chàng tử nhất lưu cao thủ nhóm liền vội vàng tiến lên cẩn thận kiểm kê. Kiểm tra thật giả. Thình lình phát hiện tất cả đều là 10 lượng một khối tinh khiết thỏi vàng. Còn có hàng loạt đắt vô cùng châu báu. Mã bang chúng nhất lưu cao thủ nhóm tốc độ cao kiểm kê hoàng kim cùng châu báu số lượng. Bởi vì tất cả đều là cả khối hoàn hảo thoi vàng. Một ước lượng liền biết trọng lượng. Không có vỡ kim, không cần qua kim sưng coi như rất nhanh. Một tên nhất lưu cao thủ run rẩy. Bẩm báo nói. Ô phó bang chủ. Hoàng kim tăng thêm châu báu. Ít nhất là hoàng kim một vạn lượng hoàng kim ô phó bang chủ cùng Yên Vũ lâu chúng hào khách. Các phú thương đều bị sinh sinh chấn nhiếp. Mang theo trong người một cái dương một vạn lượng thỏi vàng hàng có sẵn. Cùng tùy thân mang một vạn lượng hoàng kim lớn ngạc kim phiếu. Là hoàn toàn khác biệt ý nghĩa. Ngân phiếu an toàn, dù cho bị đánh cướp cuối cùng còn phải thông qua tiền trang mới có thể hối đoái ra vàng dòng bạc trắng. Tiểu ngạc ngân phiếu dễ dàng nói hiện, nhưng lớn ngạc ngân phiếu không phải dễ dàng như vậy bị đổi đi ra. 100 lượng trở lên ngân phiếu đều là thực danh ký sổ sách, mỗi lần giao dịch muốn thực tên giao nhận. Tiền trang còn muốn kiểm chứng xác minh, mới có thể thực hiện vàng dòng bạc trắng. Không cần quá lo lắng ngân phiếu mất đi an toàn. Cho nên người trong giang hồ, mấy trăm hơn ngàn lượng bạc đều là dùng ngân phiếu để phòng tổn thất. Nhưng thời đại này rối loạn, trắng đen điên đảo, ai dám mang kích xù bạch ngân hoàng kim đi ra ngoài, cho dù là mã bang dạng này Ngô quận tứ đại bang phái một trong. Nếu như muốn áp vận một cái dương một vạn lượng hoàng kim đi ra ngoài, nhất định là bang chủ Lý Sóc tự thân xuất mã, mang đường chủ mười mấy tên nhất lưu nhị lưu đỉnh tiêm cao thủ tự mình áp tiêu, mới dám đi ra ngoài vận chuyển. Nếu không, nửa đường bên trên bị người đánh cướp, tổn thất chi thảm trọng. Bất kỳ một cách nào bang phái đều sẽ đại thương nguyên khí. Nếu là dám hiển lộ ra tài tới, chỉ sợ ra cô tô thành ngoài 10 dặm, đi theo phía sau cách mông che mặt giặc cướp hung đồ, liền giống như là thủy triều sóng cả mãnh liệt mà đến. Cho dù là bạch đạo đệ tử đều sẽ nhìn không được dụ hoặc mang lên một bộ mê đầu che đẩy tham dự vào. Còn lại còn có bốn chiếc giống nhau như đúc nặng nề bảo dương cũng không mở ra. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong chỉ sợ cũng hoàng kim. Đó chính là trọn vẹn 5 năm vạn lượng hoàng kim. Vị này thần bí áo xanh nhược nón lá người, một người mang theo 30 tên bến tàu cứng cáp khuôn vác, liền đem 5 thanh trọn vẹn 5 vạn lượng hoàng kim cái dương chuyển tới. Này là bực nào to gan lớn mật. Căn bản không có đem chọn cái Ngô quận người trong giang hồ để vào mắt. Không phải mãnh long không qua sông, không có đại tông sư cùng toàn bang mấy trăm tên cao thủ tinh nhuệ áp vận, dám ai thân mang 5 vạn lượng hoàng kim lên đường? Không ai dám. Một người 30 khuôn vác mang 5 vạn lượng hoàng kim lên đường, này là bực nào dữ dội hạng người này. Vị này đến tột cùng là ai? Tông sư cũng không dám làm như thế. Yên Vũ lâu bên trong, cả sảnh đường hơn ngàn tên giang hồ đại hào khách, phú hào công tử, tú bà cùng rất nhiều gái lầu xanh đều là kinh sợ. Tôn giá đây là muốn chuộc người ô phó bang chủ vẻ mặt cũng thay đổi, khó có thể tin nhìn cái kia áo xanh mũ rộng vành người. Hắn trà trộn giang hồ mấy chục năm, chưa bao giờ thấy qua như thế nhân vật thần kỳ. Người này đến tột cùng là ai? Hẳn là Diệt Cử Kình Bang cái vị kia. Tô Thượng Tiên toàn bộ Yên Vũ lâu, chúng hào khách nhóm đều mộng, tâm kinh đảm hàn. Thế nhưng, không biết vì sao, Tô Thượng Tiên muốn dẫn lấy một bộ mũ rồng vành cũng không lộ ra mặt mũi của hắn. Áo xanh mũ rồng vành người lạnh lùng, không tiếp tục mở miệng. Ô phó bang chủ tâm đều đang run rẩy. Đây tuyệt đối là một vị không đắc tội nổi nhân vật, Ngô quận không ai có thể đắc tội nổi. Ô phó bang chủ vội vàng tất cung tất kính nói: vị gia này, này một cái bảo dương vàng thỏi đủ để thay A Nô tiểu thư chuộc thân. Nhỏ này liền lấy văn tự bán mình tới. Vương Phú Hào Vương đại công tử nhìn xem cái kia một cái đầy cái dương vạn lượng hoàng kim, vẻ mặt run sợ. Nhìn cái kia áo xanh mũ rộng vành người, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sợ hãi run sợ, cuống quýt chui vào dưới đáy bàn, giấu ở hắn to mọng thân thể. Dòng giã 5 thanh 5 vạn lượng hoàng kim bảo dương con, đừng nói hắn, đem hắn cha vương huyện lệnh bán thân cũng không biết cái giá tiền này. Này huyện bí áo xanh mũ rộng vành người, quả thực là đem hoàng kim làm cặn bã. Căn bản không có đem ở đây hơn ngàn giang hồ đại hào khách để vào mắt. Toàn bộ Yên Vũ lâu đại hào khách tại vị này người thần bí trong mắt căn bản không có ý nghĩa. Phần này hùng hậu như núi tài lực, phía sau là khó có thể tưởng tượng thực lực kinh khủng. Vương Phú Hào đại công tử giấu ở dưới đáy bàn, toàn thân thịt mỡ đều đang run rẩy, dọa đến hai cỗ run rẩy, sợ bị người áo xanh kia lại nhìn một chút. Hắn là hoàn khố, nhưng không ngốc chọc tới một vị không thể trêu nhân vật. Áo xanh mũ rộng vành lạnh lùng nhìn thoáng qua, dưới đáy bàn Vương Phú Hào. Ra, ngày khế sách lúc này, đã thấy ô phó bang chủ thật nhanh mang tới A Nô tiểu thư một tờ văn tự bán mình. Hai tay khẽ run, cung kính cúi đầu dâng lên. Này một cái dương, một vạn lượng hoàng kim đổi phần này khế sách, để cho các ngươi Lý bang chủ tự mình đi một chuyến quan phủ, đem A Nô tiểu thư nhạc tịch gạt bỏ. Áo xanh mũ rồng vành người đạm mạc tiếp nhận khế sách, yên lặng nhìn lướt qua. Vâng, ô phó bang chủ liên tục gật đầu, không dám nhiều lời. Áo xanh mũ rồng vành người nói lấy từ trong ngực móc ra một cái đồng tiền, tập trung suy nghĩ nhìn thoáng qua. Đây là A Sửu 5 năm trước sáng sớm hôm đó cùng hắn cùng một chỗ tìm nơi nương tựa giang hồ lúc tặng cho hắn đồng tiền kia, chờ hắn bước vào Dược Vương Bang. Cách đồng tiền này tình nghĩa, hắn một mực chưa từng có cơ hội hoàn lại. Trong lòng hắn than nhẹ, thế gian này không ai có tư cách cứu A Nô, hắn cũng không được. Có thể cứu A Nô thoát ly khổ hải chỉ có A Sửu. Dùng hắn đời này tâm nguyện đi đổi về A Nô thân tự do. Cách đồng tiền này theo trong lòng bàn tay của hắn bay bổng bay lên, không nhanh không chậm bay thấp tại chính giữa sân khấu, rơi vào A Nô một đôi ngọc trong lòng bàn tay. A Nô ngã ngồi tại trên võ đài, vẻ mặt mê mang, trong mắt sương mù mông lung. Tiếp nhận này miếng bay đến trong tay nàng đồng tiền, phía trên dùng rùi thạch khắc một cái sửa chữ. Cái này siêu siêu vẹo vẹo sửa chữ, tựa như A sửa cái kia xấu xấu gương mặt, mang theo một bộ thoải mái nụ cười vui mừng, thật sâu nhìn lấy nàng. A sửa A Nô môi đỏ run rẩy, hai con ngươi bịt kín một tầng màn lệ, trong lòng bàn tay gấp sắt lấy này miếng sửa chữ đồng tiền. Trong chốc lát nước mắt rơi như mưa. Ta là tiên phàm 13 chương 120 giang hồ xong chuyện phất áo đi lầu ba lớn trong rạp. Triệu cư trinh thái thú thấy cái kia áo xanh mũ rộng vành người xuất hiện, không khỏi thở dài một hơi. Thượng tiên tự mình ra mặt, dùng hoàng kim chuộc đi Phỉ Hưng Ngô khế sách, hắn cũng không cần lại vẽ rắn thêm chân. Hắn cũng không nói chuyện, chỉ dùng chỉ dính chút nước trà. Trên bàn lão bút viết Tô Thượng Tiên ba chữ, liền lập tức xóa đi. Khâm Sai Vương đại nhân nhìn, liền hiểu được. Nguyên lai vị này thần bí áo xanh mũ rộng vành người, chính là vị kia tại Thái Hồ Tây Động Đình Sơn hòn đảo, khiến Hàn Sơn chân nhân tử tế, Mao Tử Nguyên tử vấn, Lưu Hồng tử thiêu, hủy thủy phỉ hơn vạn đại quân Tô Thượng Tiên. Đừng nói cô Tô huyện nha cùng Ngô quận phủ thái thú, cho dù là lại thêm Ngô quận tứ đại bang, Chu tiểu bang phái, thậm chí còn có bị tiếu diệt cử kình bang, Bạch Liên giáo và Hàn Sơn đạo quan chung vào một chỗ, cũng trêu chọc không nổi vị này thần thông khó lường tiên nhân. Chỉ có thể kính nhi viễn chi. Khâm Sai Vương đại nhân vẻ mặt lại là thay đổi kích động lên, hắn là được. Trong truyền thuyết tiên nhân rời xa cõi trần thế tục, luôn luôn cùng người phàm rất xa. Hắn cũng là lần đầu cách tiên nhân gần như vậy. Đúng vậy, ta đang chuẩn bị viết một phần chiến báo tấu chương, hướng về phía bệ hạ báo cáo Thái Hồ cuộc chiến chi tiết, trình bày thượng tiên công lao. Triệu cư trinh gật đầu. Không không, Vương Khâm Sai vội vàng khoát tay. Làm sao? Triệu cư trinh không khỏi kinh ngạc không hiểu. Hắn thậm chí có chút lo lắng, vương thủ rừng là không phải là muốn tự mình nuốt vào khoản này công lao. Vị này Tô Thượng Tiên đánh giặc xong về sau, hai ngày này liền không thấy tăm hơi, cũng không cần triều đình thưởng bạc. Đoán chừng là căn bản không có ý định muốn phần này triều đình công lao ngất trời. Vương Khâm Sai lại là mê liếc trong mắt, thấp giọng cười nói, Triệu lão đệ, ngươi cho rằng diệt cử kình bang liền có thể vào thiên tử mắt hạ thần làm triều đình tiếu phỉ phân ưu? Đó là an phận, tính không được cái gì. Ngươi thế nhưng là đem một phần khác thiên đại kỳ công theo giữa kẽ tay chạy đi a. Này, ta có chút không rõ, như thế nào là đại công, như thế nào thăng chức rất nhanh, xin mời vương đại nhân nói tỉ mỉ. Triệu cư trinh xứng sờ, nghi ngờ hơn. Đối bệ hạ tâm tư hiểu rõ, hắn đương nhiên không bằng vị này bệ hạ trước mặt Khâm Sai thái giám. Mặc dù hắn Triệu cư trinh khinh thường tại độc quyền bán hàng, nhưng hắn cũng sẽ không cùng thăng quan tiến tước không qua được. Mong muốn tại triều đình dương ra khát vọng, nhất định phải trở thành trên triều đình quan lớn đại thần. Mà hết thảy này, vẫn phải trước bị bệ hạ thưởng thức, để ý mới được. Chỉ có biết bệ hạ trong lòng ấm lạnh, mới có thể giản tại đế tâm. A ngươi không tại Trường An, không tìm hiểu tình huống. Bệ hạ những năm này ngấm dần già, việc nước nhờ vả chư vị đại thần, không còn chỗ tốt, duy nhất tâm đắc cái kia con đường trường sinh mà thôi. Bệ hạ liền từng tự mình chính miệng lộ ra, hắn có tìm tiên hỏi chi ý, chỉ khổ vì không có tiên nhân dẫn đường. Bệ hạ như biết Ngô quận xuất hiện một vị Tô Thượng Tiên, hội là bực nào kinh hỉ. Nếu như có thể xin mời Tô Thượng Tiên vào Trường An, bệ hạ chắc chắn bái là quốc sư. Ngươi ta mời tiên người vào Trường An, lập xuống một cái công lớn, lo gì bệ hạ không tin? Rồng cực kỳ vui mừng, có bệ hạ long nhan cực kỳ vui mừng, có Tô Thượng Tiên chiếu cố, ngươi chúc ta người lẫn nhau chiếu ứng, lo gì ngươi ta không thăng chức rất nhanh, đến lúc đó hơn phân nửa triều đình đều là ngươi ta Tô Thượng Tiên chúc ta định đoạt. Cái kia là uy phong bậc nào Triệu lão đệ a. Đây mới là một phần thiên đại kỳ công, đủ để cho ngươi ta cùng một chỗ chân chính thăng chức rất nhanh. Bệ hạ hội bái Tô Thượng Tiên là quốc sư Triệu Thái Thú nghe vậy kinh sợ. Bệ hạ những năm này không bằng trước kia anh minh thần võ, làm việc thường thường có hoang đường tiến hành, Ngôn Quan Tử Gián cũng khuyên không được, liền rất được sủng bạc đại nhân, bởi vì khuyên can nhiều đều bị bệ hạ không thích, bị giáng chức đi Giang Châu. Nguyên lai bệ hạ những năm này là si mê tìm tiên hỏi, thế mà đến trình độ như vậy. Nhưng hắn cũng không ngăn cản được việc này. Triệu Cư Trinh im lặng, trong lòng khác có tâm tư. Bệ hạ này tìm tiên tâm tư đắc sinh, muốn ngăn cản gần như không có khả năng. Tô Thượng Tiên đã quét sạch Ngô Quận yêu nghiệt, gì không dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, dẫn Tô Thượng Tiên người vào Trường An. Trảm trừ chiếm cứ tại trên triều đình gian tà. Lo gì thiên hạ không yên ổn, Tô Thượng Tiên tất nhiên có thể so sánh Ngôn Quan còn có tác dụng. Có lẽ có thể khuyên can bệ hạ một chút hoang đường hành vi. Đến lúc đó, hắn Triệu Cư thật cũng là trung hưng chi thần. Công tại Thiên Thu Khâm Sai đại nhân diệu quá thay, đang phải như vậy xử lý liền theo Khâm Sai chi ý. Đi mời Tô Thượng Tiên tới mật nghị một phen. Hỏi một chút hắn là có phải có đi tới Trường An đảm nhiệm quốc sư chi ý. Triệu Cư Trinh quyết định tâm niệm cười nói. Lập tức đưa tới mấy tên tiểu lại, phân phó chuẩn bị đi lén mời Tô Trần tới. Hai người đều mang tâm tư, nhìn nhau đều là vui vẻ. Yên Vũ lâu chúng đại hào khách, đại phú thương, quyền quý công tử nhóm đều mở to hai mắt nhìn. Nhìn đồng tiền kia trên không trung chậm chậm bay qua, rơi vào tay A Nô. Đám người thở mạnh cũng không dám một cái. Đây không phải tông sư chân khí, là tiên nhân thần kỳ lực lượng. Bọn hắn lại một lần nữa tận mắt thấy Tô Thượng Tiên thi triển lực lượng thần bí. Mặc dù là một cách nho nhỏ đồng tệ, vẹn vẹn chưa đủ một tiền chi trọng, thế nhưng không dựa vào bất luận cái gì chân khí lực lượng liền có thể bay bổng lơ lửng. Này đã vượt rất xa người trong giang hồ năng lực, thuộc về thần tiên lực lượng phạm vi. Tô Thượng Tiên, hắn quả nhiên là Tô Thượng Tiên. Hắn đến rồi, rất nhiều giang hồ đại hào khách nhóm kích động toàn thân run rẩy. Tựa hồ lần nữa cảm nhận được ngày đó tại Quá Hồ Bắc cây lau sậy ven hồ, loại kia tiên nhân buông xuống kinh khủng uy áp, tiên tôn thiên uy khó lường chấp trưởng chúng sinh. Run rẩy đó là đối loại lực lượng kia bản năng hoảng hốt. Xúc động đó là bởi vì bọn hắn lần nữa gặp được vị kia tại Bắc Lô Đãng Quan Phủ cùng giang hồ liên quân gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, thi triển thần uy tiên thuật, nhất cử nghịch chuyển chiến cuộc Tô Thượng Tiên. Tô Thượng Tiên, hắn thật là Tô Tiên Nhân Thúy Nhi, ta là đang nằm mơ sao? Tô Thượng Tiên, là hắn, hắn đã cứu ta ca ca tính mệnh a, ta thế mà tận mắt thấy hắn. Rất nhiều Yên Vũ lâu các cô nương mơ hồ đoán được vị này người thần bí thân phận. Thậm chí có cô nương hét dầm lên, hạnh phúc gần như sắp muốn té xỉu. Từ Thái Hồ đánh một trận xong, toàn bộ Cô Tô trong thành bách tính đều tại truyền tụng. Vị này tại giang hồ đại quân bại vong thời khắc, ngăn cơn sóng dữ, nhất cử đánh tan cử kình thủy phỉ liên quân tam đại trùm thổ phỉ Tô Thượng Tiên. Hắn không chỉ có cứu Ngô Quận chúng bang phái mấy ngàn tên giang hồ tinh nhuệ tử đệ, càng là triệt để tiêu diệt làm hại Ngô Quận trên trăm năm cử kình bang, chờ bọn quan binh triệt để diệt trừ Thái Hồ thủy phỉ, còn Ngô Quận một cách thái bình. Hắn còn chu sát cử kình bang hậu trường từng Ngô Quận đệ nhất thế ngoại cao nhân Hàn Sơn Yêu Đạo. Mặc kệ là Cô Tô thành bình dân bách tính, vẫn là triều đình quan phủ, vẫn là giang hồ bang phái, thậm chí các nàng những này gái lầu xanh, đều đối vị này tuổi nhỏ Tô Thượng Tiên vô cùng sùng bái cùng ngưỡng mộ. Thế nhưng là Tô Thượng Tiên hành tung mờ mịt, từ Thái Hồ một trận chiến về sau, mấy ngày nay liền không thấy, chưa từng tại Cô Tô thành, Ngô Quận trên giang hồ lộ diện. Áo xanh nhược nón lá người không có lại nhìn Yên Vũ lâu bên trong, vô cùng kích động chúng đại hào khách, đại phú thương, những cái kia sùng bái gái lầu xanh, trực tiếp lại phẩy tay. Còn lại bốn dương bảo dương bị cùng một chỗ mở ra, hoàng kim tất cả đều là kim quang trong veo trong veo, lóa mắt chói mắt hoàng kim. Bốn chiếc chứa tràn đầy hoàng kim bảo dương Vừa rồi ngụm kia là mua khế sách tiền. Còn lại 4 chiếc bảo dương. Trong đó một cái vạn lượng hoàng kim châu báu. Tồn tại Cô Tô tiền trang. Từ A Nô tiểu thư tự mình chi phối. Mặt khác hai cách lại Dược Vương Bang, Mã Bang Thiết Kiếm Môn, Thiên Ưng Môn cắt một nửa. Cuối cùng một cách từ Ngô Quận còn lại mấy chục tiểu bang phái bình quân điểm. Những này ba ngụm lớn cái dương hoàng kim. Là làm bảo đảm phí giao cho các ngươi. Bảo hộ A Nô tiểu thư kiếp này an bình phí tổn. Áo xanh nhược nón lá người nhìn một cái. Yên Vũ Lâu bên trong chúng kích động bang phái hào khách. Ngữ khí băng hàn nói. An toàn của nàng liền từ các ngươi tứ đại bang cùng chúc tiểu bang phái cùng một chỗ phụ trách. Làm đại giá. Nếu là nàng xảy ra chuyện, các ngươi tứ đại bang cùng Ngô Quận giang hồ lớn tiểu bang phái cùng một chỗ cho nàng chôn cùng Yên Vũ Lâu chúng giang hồ hào khách nhóm. Kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh. Dùng ba thanh ba vạn lượng hoàng kim làm cho cả Ngô Quận giang hồ tứ đại bang cùng lớn tiểu bang phái cùng một chỗ liền bảo đảm A Nô kiếp này. Nếu là xảy ra chuyện thì cho A Nô chôn cùng. Ngô Quận trên giang hồ cảnh giới tông sư cao thủ liền có ba vị nhiều. Còn lại tầng dưới chót đệ tử đâu chỉ một. Hai vạn chi chúng. Giang hồ nhiều ít người tính mệnh đặt ở A Nô tiểu thư trên người. Nếu nàng xảy ra chuyện, Ngô Quận hết thảy bang phái chính là chó gà không tha. Rất nhiều trẻ tuổi hào kiệt nghe vô cùng lo sợ, cái trán huyết mạch đều tại bác động, khắp cả người phát lạnh. Không có một người dám nói lời phản đối. Thượng tiên có mệnh, không dám không theo cẩn tuân thượng tiên pháp chỉ. Yên Vũ Lâu bên trong, Lý Sóc, Hàn Nha, Dược Vương Tôn Bạch Hồng tam đại tông sư cắt theo trong giáp đi ra, tất cung tất kính chắp tay thi lễ, để giúp chủ thân phận tự mình tiếp nhận phần này phiếu bảo hành. Áo xanh nhược nón lá người xử lý xong những chuyện này, mới liếc qua chui vào dưới đáy bàn Vương Phú Hào, trong mắt lạnh lùng. Không cẩn thận đạp Vương Phú Hào bàn tay một cước. Ai nhỉ? Đau chết ta rồi thượng tiên. Tiểu nhân có mắt không tròng. Đừng giết ta, ta không biết đó là ngài coi trọng nữ nhân. Phú quý biểu đệ. Chà! Nhanh cứu ta à! Ta muốn chết rồi, ai tới cứu ta a? Vương Phú Hào Vương đại công tử ẩm náu chui tại dưới đáy bàn. Bị đạp một cái tay xương cốt đều đứt gãy. Không đứng ở run dậy. Giống giết như heo kêu thê lương thảm thiết. Yên Vũ Lâu này cả sảnh đường hào khách nhóm. Tất cả đều tính mịt im ắng. Ai lại dám cứu hắn? Vương huyện lệnh sắc mặt tái nhợt theo lầu ba trong bao xương chạy đến. Hai cỗ run dậy. Phù phù một tiếng quỳ gối quỳ xuống. Dập đầu nói. Thượng tiên. Nhỏ bảo đảm vô phương. Khẩn cầu thượng tiên tha tiểu nhi một mạng, từ nay về sau nhỏ quan hắn cả một đời. Tuyệt không còn dám thả ra gây chuyện không phải. Vương Phú Quý vẻ mặt trắng bệch quỳ xuống đất. Dập đầu nói. Tô sư. Cầu thượng tiên tha tại hạ đường huyên một mạng. Tô Trần hờ hứng nhìn hắn một cái. Vương huyện lệnh giúp con của hắn cầu xin tha thứ thì cũng thôi đi. Vương Phú Quý kêu ngạo như vậy xương một người, thế mà nguyện vì cứu hắn đường huyên mệnh một quỷ. Này cô Tô Vương thì khí số, xem ra trong thời gian ngắn còn ngược lại không. Cút đi tạ thượng tiên. Vương Phú Quý trong lòng buồn vui hỗn hợp. Không nghĩ tới Tô thượng tiên thế mà lại cho hắn một cái chút tình mọn. Lại dập đầu. Tô Trần xử lý xong Yên Vũ Lâu sự tình, đi ra khỏi Yên Vũ Lâu bên ngoài, hướng Tô Sông phương hướng sải bước mà đi. Cái này Ngô Quận giang hồ là A Sửu trong mộng giang hồ, cũng là Hàn Bình Sơn, Hàn Nha, Dược Vương Tôn Bạch Hồng, Lý Sóc bọn hắn hao hết cả đời giang hồ. Giang hồ xa dần, hắn đã không còn thuộc về cái này Ngô Quận giang hồ thế giới. Nơi đây chuyện giang hồ cần phải trở về. Yên Vũ Lâu bên trong, chúng hào khách, tiểu bang phái bang chủ nhóm đều gấp. Bọn hắn sớm liền muốn cầu kiến Tô Thượng Tiên. Chỉ là hai ngày trước không gặp được bóng người, không có cơ hội mà thôi. Tô Thượng Tiên, trẫm đã đi tại Hạ Phi Ưng môn chủ, muốn bái Thượng Tiên vi sư. Mời Tiên Tôn thu lưu Tô Thượng Tiên. Ngươi chính là ta ăn nhân cứu mạng. Từ nay về sau ngươi liền là thiên mệnh. So hoàng đế lão nhị còn có tác dụng. Trên giang hồ ai dám khó xử Á Nô tiểu thư. Ta Lý Thiết Bố Sam đem hắn lớn cắt tám khối, một tên thô hào con người sắt đá nhảy ra. Giống to. Đúng tại hạ hắc cầu bang bang chủ hắc cầu. Ai cùng tiên nhân không qua được. Liền là cùng ta chó điên không qua được Tô Thượng Tiên. Ta hắc hùng bang bang chủ hộ giá tới chậm. Ta từ nay về sau chính là Tô Thượng Tiên tỏa tiền hắc hùng vệ. Vương Phú Hào tiểu tử này. Dám cùng Tô Thượng Tiên đoạt nữ nhân. Lại dám ra đây rêu rao. Lão tử lần sau gặp một bàn tay phiến chết hắn. Trước đó còn yên tĩnh kinh hãi chúng giang hồ hào khách nhóm. Lập tức tất cả đều chạy đến. Vội vã đuổi theo Tô Trần thân ảnh. Mong muốn một cách đi theo hiểu mệnh cơ hội. Phủ thái thú những cái kia tiểu lại vội vàng mà đi. Sau một lát lại vẻ mặt bụi đất trở lại xương phòng. Bẩm báo. Đại nhân. Tô Thượng Tiên đi. Hắn đi quá nhanh. Chúng ta đuổi theo ra đi. Hắn đã chẳng biết đi đâu cái gì. Nhanh đi tìm A Triệu Cư Trinh liền gấp. Tô Thượng Tiên trên người ký thác giấc mộng của hắn. Nếu như Tô Thượng Tiên nguyện ý liên thủ với hắn đi Trường An. Được bệ hạ tín nhiệm. Không tín nhiệm nữa những cái kia gian nịnh tiểu nhân. Hắn Triệu Cư Trinh có lẽ có nhìn trở thành trong đại đường hưng chi thần. Này thuộc hạ không biết từ đâu tìm lên ai những cái kia tiểu lại hoảng loạn nói. Một đám rác rưởi. Triệu Cư Trinh khẩn trương, thần tiên cũng không phải theo trong khe đá bỗng xuất hiện. Ngô quận 13 huyện cứ như vậy lớn. Tìm không thấy một cái thần tiên. Muốn các ngươi những này giá áo túi cơm làm gì vương huyện lệnh. Đi đem các ngươi cô tô nha môn nha dịch. Tráng đinh. Đều phái đi ra tìm, chỉ cần hắn còn tại Ngô quận bên trong. Liền có thể tìm ra. Chúng Ngô quận quan viên, giang hồ đại hào khách nhóm. Không nghĩ Tô Trần nói đi là đi, không khỏi nóng vội đuổi theo ra. Thế nhưng đuổi theo ra Yên Vũ lâu bên ngoài, lại là run sợ. Cho dù là Lý Sóc, Hàn Nha mấy tông sư cao thủ, cũng liền Tô Thượng Tiên cái bóng, đều đuổi không kịp. Tới đột ngột, đi cũng dứt khoát. Cô Tô Thành yên tĩnh bóng tối trên đường phố. Trống rỗng. Sớm không thấy tăm hơi. Phảng phất thế gian chưa từng có người này xuất hiện qua. Chỉ ở Yên Vũ lâu bên trong, lưu lại năm thanh kim quang sáng chói bảo dương, chứng minh Tô Thượng Tiên đã từng tới một chuyến.